Chương 3591, Ma Long Hắc Tinh. Thiên hống chiến giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, tiếng oanh minh, giống như thiên đạo đang gào thét, vô tận thiên đạo chi lực, tràn vào chiến giáp bên trong, toàn bộ chiến giáp tự hồ cùng thiên đạo hòa làm một thể. Long Trần trong lòng thất kinh, Thiên Long Thần Giáp Học Viện truyền thừa, thật khủng bố, một thân chiến giáp thật chẳng lẽ có thể thay thế hậu thiên tu hành sao? Chiến giáp cùng thiên địa hòa làm một thể. Cùng ngoại giới người tu hành dị tượng gia trì, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một bộ chiến giáp, có thể giảm bớt hậu thiên vô số tu hành nỗi khổ. Khó trách Ma La tinh vực cường giả, đối với tu hành cũng không coi trọng như vậy, một bộ chiến giáp, chân để bù đắp bọn họ chỗ không đủ. Thiên hống chiến giáp phía trên đồ án lưu chuyển, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình ngày này trống chiến giáp đem Ung Tử Hư dị tượng, khắc họa tại chiến giáp phía trên. Lấy chiến giáp làm vật trung gian, đem dị tượng từ hư chuyển thực, tạo thành đạo đạo phù văn, nắm tại chiến giáp phía trên. Phát minh loại chiến giáp này người, tuyệt đối là khoáng thế kỳ tài. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi đối phát minh loại này phù văn người. Phục sát đất, con đường tu hành, vô cùng vô tận, thiên tài kỳ tài tầng tầng lớp lớp, bất luận một loại nào tu hành phương thức, đạt đến cực hạn, đều là đại đạo. Uông Tử Hư triệu hồi ra thiên hống chiến giáp. Khí thế ngút trời, quanh thân không gian, càng không ngừng vặn vẹo, giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhìn đến Uông Tử Hư vô địch khí thế, những cái kia nghị hội các trưởng lão, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Giả dối tại thần quân cảnh, liền có thể kích hoạt thiên hống chiến giáp một nửa phù văn, chờ tấn thăng giới vương. Liền có thể khống chế hai đời thiên hống chiến giáp, có thể ngang hàng thần tôn cảnh ma thú. Tiểu tiểu Ma La nhất tộc cần gì tiếc núi? Một cái nghị hội lão giả tay vê chòm râu một mặt ngạo nghễ mà nói. Vị này nghị hội trưởng lão, chính là Uông Tử Hư bản gia cường giả, Uông Tử Hư cường đại, cũng là bọn họ Uông gia cường đại, trong mắt hắn, viện trưởng vị trí, sớm muộn đều là Uông Tử Hư. Hư, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có Uông Tử Hư, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy ba vị tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ đều đã là thần quân hậu kỳ. Chẳng mấy chốc sẽ đi vào tiên vương chi cảnh. Có chiến giáp gia trì, có thể quét ngang giới vương cảnh nội tất cả ma thú, chúng ta không cần đi trợ giúp thế lực khác. Mấy năm thậm chí mấy chục năm về sau, chờ thế lực khác làm hao mòn hầu như không còn, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhất gia độc đại, bình định lập lại trật tự, ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ Ma La tinh vực còn không đều là chúng ta. Có ít người, luôn luôn lòng dạ đàn bà, tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn thấy càng xa. Một cái khác nghị hội trưởng lão hừ lạnh nói. Cái gọi là có ít người, tự nhiên chỉ cũng là lão viện trưởng Tiết Nhất Phàm, bởi vì nghị hội ý tứ là không thèm quan tâm thế lực khác. Dù sao Thiên Long Thần Giáp Học Viện có hiểm có thể thủ, Mà là nhất tộc tuyệt đối sẽ không ưu công kích trước học viện. Cứ như vậy, thế lực khác để ngăn cản Ma La nhất tộc, Thiên Long Thần Giáp Học Viện an tâm phát triển, chờ người khác thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương thời điểm. Thiên Long Thần Giáp Học Viện hoành không xuất thế, làm sao cùng cứu thế chủ không phải lựa chọn tốt hơn a? Còn những cái khác thế lực phàn nàn cũng tốt, căm hận cũng được, lịch sử đều là từ người thắng lợi viết, đến lúc đó Thiên Long Thần Giáp Học Viện nhất gia độc đại, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ai dám xách Thiên Long Thần Giáp Học Viện đúng không? Nhưng là lão viện trưởng lực bài chúng nghị, nhất định phải viện trợ tất cả thế lực, cứ như vậy, đối Thiên Long Thần Giáp Học Viện tiêu hao cũng là to lớn. Nơi hiểm yếu ưu thế không còn sót lại chút gì, cho nên dẫn tới nghị hội các trưởng lão, cực kỳ bất mãn. Bây giờ nhìn đến Uông Tử Hư như thế lực lượng cường đại, kinh tiềm lực của con người, càng phát ra chứng minh, sách lược của bọn hắn mới là nhìn xa trông rộng. Những trưởng lão này vô tình hay cố ý nhìn lấy Tiết Nhất Phàm, mà Tiết Nhất Phàm thật giống như không nghe thấy một dạng. Yên tĩnh mà nhìn xem lôi đài. Trên lôi đài, Quách Nhiên nhìn lấy khí thế như hải Uông Tử Hư. Gật đầu nói, không tệ, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, triệu hoán ra thiên hống chiến giáp, nếu không, hôm nay ngươi liền triệu hoán nó cơ hội cũng không có. Vô tri ngu xuẩn, nhanh triệu gọi ra ngươi thiên võ chiến giáp, để ta xem một chút, ngươi cái này cải tiến qua vô số rác rưởi chiến giáp, phải chăng lại có tiến bộ. Uông Tử Hư hừ lạnh nói. Quách Nhiên thiên võ chiến giáp, đồng dạng phi thường nổi danh, bởi vì thiên võ chiến giáp là độc nhất vô nhị. Cũng không phải là học viện mấy ngàn vạn loại khải giáp chế thức một trong. Mà chính là Quách Nhiên chính mình phát minh chiến giáp. Phải biết, Thiên Long Thần Giáp Học Viện Chiến Giáp, đều là có các tiền bối tạo ra, phù văn, kiểu dáng, quy cách, đều là có khắc nghiệt đến cực hạn tiêu chuẩn, không cho phép có nửa điểm khác biệt, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến giáp chất lượng. Mà Quách Nhiên lại vẫn cứ mở ra lối riêng, chuyên tâm chế tạo thuộc về mình chiến giáp, trên thực tế, chiến giáp của hắn, là hắn tại Thiên Võ Đại Lục phát minh chiến giáp, đi qua càng không ngừng cải tiến, dần dần biến thành hiện tại Thiên Võ Chiến Giáp. Ngay từ đầu, Quách Nhiên lúc vừa tới, thì chính mình nghiên cứu chiến giáp, lúc ấy vô số người chế giễu hắn. Mà Quách Nhiên ngay từ đầu chế tạo ra chiến giáp, xác thực cũng là một chuyện cười, bị người một quyền đánh nổ. Nhưng là Quách Nhiên cũng không nhục chí, kiên trì đi phong cách của mình, không ngừng thất bại, không ngừng cải tiến, kinh lịch vô số ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua quyết tâm của mình. Quách Nhiên ý chí lực là kém nhất, nhưng là tại chú khí phương diện, nhưng lại có nghị lực kinh người, mà lại đối với mình vô cùng tin tưởng. Hắn Thiên Võ Chiến Giáp, vượt đổi càng mạnh, càng ngày càng hoàn thiện. Quả thực là tại mỉa mai cùng chế giễu bên trong, từng bước một trưởng thành lên. Mà hắn, cũng là bằng vào cái này bộ chiến giáp, thu được viện trưởng đại nhân tán thưởng, từ đó đưa thân tứ kiệt một trong. Mà lại, Quách Nhiên chiến giáp, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ mạnh lên, dường như vĩnh viễn không có chừng mực đồng dạng, Quách Nhiên tiềm lực, làm cho người cảm thấy chấn kinh, mọi người cũng vô cùng muốn biết, hiện tại Quách Nhiên Thiên Võ Chiến Giáp đến cùng mạnh đến mức nào. Khi tất cả người nhìn về phía Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên lại lắc đầu nói, ngu ngốc. Ngươi cho rằng, Thiên Võ Chiến Giáp chính là ta toàn bộ a? Ngươi sai, các ngươi đều sai, Thiên Võ Chiến Giáp bất quá là ta dùng để mê hoặc thủ đoạn của các ngươi một trong. Các ngươi nhưng biết, ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện ta có bao nhiêu khó a? Đã muốn xuất chúng, lại không thể quá mức lóa mắt. Không xuất chúng, liền sẽ không đạt được đến đỡ, quá mức lóa mắt, liền sẽ bị một đám lão gia hỏa không từ thủ đoạn đánh giết. Tại gần nhất trong vòng 3 tháng, đã có 4 cái giới vương hậu kỳ lão vương bác đối với ta phát động đánh bất ngờ, một mặt là muốn giết ta, một mặt là muốn thăm dò lai lịch của ta. Các ngươi đều coi là, Thiên Võ Chiến Giáp là ta chung cực chiến giáp, hôm nay, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là ta Quách Nhiên mạnh nhất tư thái. Quách Nhiên nói càng về sau nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô tận phẫn nộ, như là lửa như núi bạo phát, hắn duỗi bàn tay. Trên thân từng khối vảy màu đen sinh ra, chậm rãi đem thân thể bao trùm, mỗi một khối vảy màu đen, đều nắm giữ độc lập phù văn, làm từng mảnh phù văn kết nối cùng một chỗ, kinh khủng uy áp bức xạ ra, cùng bạo ma khí, khiến người tê cả da đầu. Đây là dùng ma long hắc tinh chế tạo chiến giáp, hắn. Hắn ở đâu ra ma long hắc tinh? Một cái nghị hội trưởng lão một mặt khiếp sợ nói. Ma long hắc tinh, tại ma la trong tinh vực chính là tối đỉnh cấp thần liệu một trong, có thể đề luyện ra ma long ô cương, hắn tính chất cứng rắn, gần như không thể phá hư, một tiền chi trọng có thể giá trị vạn kim, cho dù là Thiên Long Thần Giáp Học Viện, loại cấp bậc này chiến giáp, cũng chỉ có 3 bộ, hơn nữa còn là bị phong tồn mấy triệu năm, vẫn luôn không ai động đậy. Mà Quách Nhiên trên người màu đen chiến giáp, rõ ràng là hoàn toàn mới. Phù văn có chút còn không có khắc họa hoàn thành, đây là một kiện hoàn toàn mới bán thành phẩm. Hô, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay xuất hiện một thanh màu đen đại đao. Khi thấy cây đại đao kia ngoại hình, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chương 3592, Quách Nhiên khai thiên thức thứ nhất. Long cốt tà nguyệt, cây đại đao kia hình dáng, chính là long cốt tà nguyệt dáng vẻ, đao tạo hình, dài ngắn, lớn nhỏ đều giống như đúc. Khi thấy Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong lòng đau xót. Long Cốt Tà Nguyệt là hắn tại Thiên Võ Đại Lục mạnh nhất vũ khí, cũng là hắn thân mật nhất đồng bọn, cuối cùng lại tại sau cùng diệt thế chi chiến bên trong hủy diệt. Bây giờ lần nữa nhìn đến Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần thương cảm vạn phần đồng thời, cũng mang theo một vệt vui mừng, cảm giác lại thấy được kiệt ngao bất thuần Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt tạo hình phách lối hung lệ. Như khát máu cổ thú răng, mang theo bóng tối vô tận chi khí, làm cho người không rét mà run. Quách Nhiên mặc dù chỉ là bắt chước ngoại hình của nó, nhưng như cũ có thể làm người cảm thấy hải hùng khiếp vía. Hắc đao áo giáp màu đen, vô tận hắc khí cuốn quanh, lúc này Quách Nhiên mang theo một loại khí tức quỷ dị, hắn phản phất là theo địa ngục bên trong đi ra khải giáp chiến sĩ, đứng trên lôi đài như là đoạt mệnh sứ giả, bao quát chúng sinh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Quách Nhiên, thì liền Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ mấy người cũng đều gương mặt không dám tin, nằm trong loại trạng thái này Quách Nhiên. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi ở đâu ra Ma Long Hắc Tinh? Uông Tử Hương nghiêm nghị quát nói. Ma Long Hắc Tinh quá hiếm có, liền xem như Thiên Long Thần Giáp Học Viện tồn kho Ma Long Hắc Tinh, cũng chưa chắc đầy đủ chế tạo ra một kiện hoàn chỉnh chiến giáp. Bình thường Ma Long Hắc Tinh, để luyện ra thần liệu, đều dùng đến bám vào tại đỉnh cấp thần binh đao nhận, mũi kiếm chờ sắc bén chỗ, dùng cho công thành, dạng này thần binh thì có kinh khủng phá giáp năng lực. Mà Quách Nhiên cái này một thân chiến giáp tăng thêm trường đao, muốn tiêu hao vô số Ma Long Hắc Tinh, cho nên khi Quách Nhiên cái này một thân trang phục biểu diễn ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người sợ ngây người, Uông Tử Hư thanh âm, càng là tràn đầy đố kỵ. Ta ở đâu ra Ma Long Hắc Tinh? Cái này còn không phải bái ngươi ban tặng. Ban đầu ở Nguyệt Nha Loan Ma Thú Thí Luyện, ngươi một đường truy sát tại ta, ta trốn vào cửu tử nhất sinh tuyệt địa Ma Long Quật. Ở nơi đó, ta bị vô số ma long truy sát, hoảng hốt chạy bừa, xông vào sào huyệt của bọn nó phía dưới. Sau đó liền thấy Ma Long Hắc Tinh mỏ quặng, ta trồng đã đào một tháng, mới đưa Ma Long Hắc Tinh đào sạch sẽ. Hắc hắc, coi ta theo Ma Long Quật trốn tới trở về học viện thời điểm, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, ngươi lúc đó biểu lộ rồi hả? Ngươi giết ta không thành. Ta lại nhân họa đắc phúc, ta trong bóng tối đem Ma Long Hắc Tinh một chút xíu tinh luyện, vụng trộm chế tạo cái này Ma Long chiến giáp. Chế tạo chiến giáp thời điểm, ta thì thề, ta có một ngày phải mặc lên bộ chiến giáp này, dùng Ma Long Hắc Tinh chế tạo Long Cốt Tà Nguyệt, chặt xuống đầu của ngươi, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc trước Nguyệt Nha Loan đi săn, Quách Nhiên biến mất hơn một tháng, mọi người đều coi là Quách Nhiên gặp bất trắc, cuối cùng hắn vẫn là còn sống trở về. Mọi người còn nhớ rõ, khi trở về Quách Nhiên, máu me khắp người, nửa người cũng bị mất, cực kỳ thảm liệt. Mà Quách Nhiên sau khi trở về, đối với mình làm sao biến mất tình huống không nhắc tới một lời, lúc ấy mọi người còn vô cùng kỳ quái, trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ Quách Nhiên nhắc lên sự kiện này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước đi săn, Uông Tử Hư lại muốn giết Quách Nhiên rơi vào đường cùng, mới trốn vào cửu tử nhất sinh Ma Long Quật. Lại nhân họa đắc phúc, hái được Ma Long Hắc Tinh. Mọi người lúc này thời điểm cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách Quách Nhiên trước đó nói qua, một trận chiến này, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, nguyên lai giữa hai người, còn có dạng này một đoạn không muốn người biết ân oán. Hỗn đảng, Ma Long Hắc Tinh một mực bị học viện tên là trân quý thần liệu, bất luận cái gì đệ tử phát hiện, nhất định phải lên báo nghị hội, Quách Nhiên, ngươi tư tàng thần liệu, làm trái viện quy. Tội đáng chết vạn lần. Cái kia vị đến từ Uông gia nghị hội trưởng lão giận dữ hét. Ma Long Hắc Tinh là trân quý dị thường thần liệu, có thể chế tạo ra cực phẩm giới vực chi khí, làm có đệ tử đạt được hoặc phát hiện. Cần phải báo cáo học viện cao tầng, tư nhân không được chiếm làm của riêng. Mà học viện cũng sẽ xét, cho đệ tử phần thưởng nhất định, bởi vì Ma Long Hắc Tinh thuộc về cao đẳng thần liệu, rơi vào đệ tử trong tay, cái kia chính là phung phí của trời. Theo tinh luyện đến chế tạo thần binh, bất kỳ một cái nào trình tự xảy ra vấn đề, thần liệu thì phế đi. Cho nên, bình thường đệ tử đạt được Ma Long Hắc Tinh cũng không có tác dụng gì, đều chọn nộp lên học viện, đến thu hoạch vật mình cần. Mà bình thường, mọi người thu hoạch được Ma Long Hắc Tinh cơ hội là rất nhỏ, có thể gặp được đến một khối to bằng đầu nắm tay. Liền đã mừng rỡ hơn tâm hoa nộ phóng, mà lớn chừng quả đấm Ma Long Hắc Tinh để luyện ra tinh hoa, chỉ có kim mây lớn nhỏ. Thế nhưng là Quách Nhiên có thể sử dụng Ma Long Hắc Tinh chế tạo ra hoàn chỉnh vũ khí cùng chiến giáp, mọi người vô pháp tưởng tượng, Quách Nhiên lúc trước thu được bao nhiêu Ma Long Hắc Tinh. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, tội đáng chết vạn lần chính là bọn ngươi bọn này lão bức đăng, các ngươi theo già đến trẻ, cùng một dục, rắn chuột một ổ, thời khắc nghĩ đến như thế nào giết chết lão tử cửu tử nhất sinh lấy được bảo bối, dựa vào cái gì giao cho các ngươi. Đàng hoàng nói với các ngươi đi. Lão tử đối Thiên Long Thần Giáp Học Viện căn bản không có một chút cảm tình, thậm chí lão tử từng nghĩ tới, coi ta thần giáp đại thành thời điểm, đem trọn cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện tiêu diệt. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, bị đè nén thật lâu lửa giận, như là lòng đất dung nham đồng dạng phun trào. Ngươi! Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta liền biết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hạ giới phi thăng tiện phôi, đều là mang ý đồ phản loạn ngươi. Cái kia Uông gia lão giả tức giận tới mức run rẩy. Tiết Nhất Phàm, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi chọn đại diện viện trưởng. Ngươi nghe được rồi hả? Hắn muốn hủy đi toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện. Tiết Nhất Phàm, ngươi là già nên hồ đồ rồi, vẫn là ánh mắt mù, vậy mà chọn hắn làm đại diện viện trưởng, hôm nay ngươi không cho tất cả mọi người một cái công đạo, ngươi còn mặt mũi nào làm viện trưởng này? Cái khác nghị hội trưởng lão, cũng theo nộ hống, trước đó Tiết Nhất Phàm muốn tìm bọn hắn tính sổ sách, bây giờ bị bọn họ bắt được một cái cơ hội, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tiết Nhất Phàm. Tiết Nhất Phàm đối mặt nghị hội các trưởng lão chỉ trích, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, đối mặt vô số song chất vấn ánh mắt, hắn càng không có giải thích ý tứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viện trưởng đại nhân thật muốn hủy đi Thiên Long Thần Giáp học viện sao? Điều này có thể sao? Ha ha ha, thấy không? Cho tới bây giờ, các ngươi vẫn như cũ đối lão tử cái này hạ giới phi thăng giả, còn có thành kiến. Các ngươi bọn này cao cao tại thượng, chính mình vì lạ, đầy trong đầu đều là ngạo mạn cùng thành kiến ngu ngốc, cầm giữ nghị hội, có các ngươi bọn này sâu mọc tại, Thiên Long Thần Giáp học viện có thể có cái gì hy vọng? Nếu như không phải viện trưởng đại nhân đối với ta có ân, các ngươi bọn này ngu ngốc chết sống cùng ta có liên can gì? Lão đại cùng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi liều mạng? Nhưng là đã lão đại đáp ứng viện trưởng đại nhân. Cái này việc ta Quách Nhiên tiếp, liền phải chống được đi. Bất quá, ta Quách Nhiên cũng không phải cái gì thánh nhân, càng không hiểu cái gì lấy ơn báo oán, chúng ta Long Huyết quân đoàn tôn chỉ nhận lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, hôm nay, ngay ở chỗ này làm một cái chấm dứt, Long Huyết chiến thân, hiện. Quách Nhiên nói càng về sau, thanh âm rét run, theo hắn nộ hống, hắn ma Long chiến giáp oanh minh bạo hưởng, vô số lân phiến sáng lên, đồng thời to rõ Long ngâm vang vọng đất trời. Âm âm. Quách Nhiên dưới chân lôi đài sụp đổ, hư không nổ tung, tại Long ngâm tiếng gầm gừ bên trong. Quách Nhiên như là một tôn màu đen ma thần, xông về Uông Tử Hư, một đao trảm xuống, màu đen đao ảnh, đâm vào kết giới phía trên, kết giới bị xuyên thủng. Cái gì? Thì liền giới vương hậu kỳ cường giả, đều một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn, tất cả đều sợ ngây người, thì liền Long Trần Đồng Tử cũng hơi hơi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vệt không dám tin thần sắc. Đây là khai thiên thức thứ nhất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3593, một đao bại thiên kiêu. Quách Nhiên một kích này khí thế, cùng khai thiên thức thứ nhất giống như đúc, mà lại khí tức kia, vậy mà cùng Long Trần không kém bao nhiêu. Long Trần đều sợ ngay người, Long Trần đã từng dạy qua Quách Nhiên khai thiên thần tông tâm pháp, không chỉ là Quách Nhiên, thì liền những người khác, cũng đều có dạy qua. Long Trần cũng không có chỉ nhìn bọn họ học được khai thiên cửu thức, mà chính là muốn bọn họ học được khai thiên cửu thức nguyên lý, cùng loại kia vô địch ý chí, đối với một cường giả tới nói, cực kỳ trọng yếu. Khai thiên cửu thức có thể làm bọn họ tu hành một cái gương mẫu. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng khai thiên thần tông các đệ tử, thường xuyên tại uống rượu với nhau luận bàn, lẫn nhau thời gian, cơ hồ không có cái gì bí mật, cho nên, Quách Nhiên bọn người tuy nhiên không sử dụng ra được khai thiên cửu thức, nhưng là đối khai thiên cửu thức là hiểu rõ vô cùng. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên tại tiên giới, lại có thể vận dụng khai thiên cửu thức. Tại Long Huyết chiến thân gia trì dưới, một đao này uy lực, liền Long Trần đều cảm thấy giật mình. Âm âm. Một đao trảm xuống, đánh xuyên thiên địa, kết giới đều bị một đao kia bổ ra. Cái này phách thiên địa, trảm thần rõ ràng khí thế, chính là khai thiên cửu thức tinh túy chỗ. Uông Tử Hư hoảng hốt, Quách Nhiên một kích này còn không rơi xuống, khí thế khủng bố, đã đem hắn khóa đến xích sao, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, giờ khắc này, lên trời xuống đất. Không thể trốn chạy, muốn sống, chỉ có toàn lực ngăn cản. Quách Nhiên cái này gia hỏa, đem tất cả lực lượng đều đặt ở trên một kích này, hiển nhiên, một kích sau đó, thật đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, một đao kia thẳng tiến không lùi, ngươi không chết, chính là ta vong. Thiên Hống chi nộ, Thiên Thần trảm. Uông Tử Hư nộ hống, Thiên Hống chiến giáp gào thét, vô số phù văn sáng lên, Quang mang giống như là thủy triều tràn vào trường đao trong tay của hắn phía trên, ảo tưởng lên vạn dặm hư ảnh, đón Quách Nhiên một đao trảm xuống, một đao kia đồng dạng sát khí ngút trời, thẳng lên mây xanh. Oanh, hai thanh thần binh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, trảm ở cùng nhau, một tiếng kinh thiên bạo hưởng sau đó, mọi người dường như thấy được chính giữa võ đài một vần mặt trời nổ nát, thần quang làm cho người con ngươi kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã mất đi thị giác. Âm âm. Kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi. Mọi người cơ hồ không cần suy nghĩ, ào ào triệu hoán ra chiến giáp, bọn họ vừa mới triệu hồi ra chiến giáp, thì không tự chủ được bị cương phong tung bay. Quan chiến đài tại kinh khủng cương trong gió, thì cùng giấy một dạng yếu ớt, cương phong tàn phá bừa bãi sau đó, quan chiến đài biến thành bột mịn. Toàn bộ xem trên chiến đài, chỉ có Long Trần cùng Tiết Nhất Phàm còn tại nguyên chỗ bất động, những người khác đã bị cương gió thổi bay ra thật xa. Làm cương phong yếu bớt, thần quang dần dần ảm đạm, mọi người nhìn đến toàn bộ lôi đài đã phân mảnh, không còn hình dáng, đập ở phía trên vòng phòng hộ. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người nhìn đến Quách Nhiên trên người màu đen chiến giáp phù văn đã triệt để dập tắt, một kích này trực tiếp hết sạch toàn bộ chiến giáp lực lượng. Mà Quách Nhiên phía trước cách đó không xa, tứ phân ngũ liệt lôi đài khe hở biên giới, Uông Tử Hư chính ho ra đầy máu, chiến giáp của hắn biến mất. Nửa người vỡ nát, gương mặt vẻ hoảng sợ, chỉ còn lại một cái tay, chống đỡ hắn lui về phía sau lấy. Hắn lúc này, không còn có trước kia hăng hái, cao cao tại thượng, hắn toàn thân run rẩy, máu tươi còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy. Bại, Uông Tử Hư vậy mà bại. Trong lúc nhất thời, mọi người không thể tin được trước mắt hình ảnh. Uông Tử Hư chính là Thiên Long Tứ Kiệt đứng đầu, càng truyền thừa gia tộc cường đại nhất Thiên Hống Chiến Giáp. Thực lực khiến người vô pháp tưởng tượng, giờ phút này vậy mà thua ở Quách Nhiên trong tay, trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tứ Kiệt đứng đầu, bại bởi Tứ Kiệt chi mạc. Mà lại, vẫn là một chiêu. Vô số đệ tử âm thanh run rẩy, những người này trước kia một mực xem thường Quách Nhiên, đều đối Quách Nhiên từng có khiêu khích, thậm chí là trong lời nói làm nhục. Quách Nhiên một đau kia, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy, cũng đều một mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ tuy nhiên tự phụ, nhưng là thực lực xác thực muốn so Uông Tử Hư hơi kém một chút. Cường đại như Uông Tử Hư, đều bị Quách Nhiên một đao đánh bại, chiến giáp vỡ nát, trọng thương ngã gục, bọn họ nhìn xem Quách Nhiên, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh viện trưởng đại nhân, lại nhìn một chút nơi xa đứng chắp tay, khuôn mặt không hề bận tâm Long Trần, trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút tử, Thiên Long Thần Giáp Học Viện trời phải đổi. Nghĩ đến chính bọn hắn đã từng không ngừng cùng Quách Nhiên đối nghịch. Khắp nơi áp chế Quách Nhiên, hạn chế sự phát triển của hắn, trong lúc nhất thời, bọn họ mồ hôi lạnh đều xuống. Đạp đạp đạp đạp. Giày chiến dẫm trên lôi đài, phát ra sắt thép xúc động thanh âm, như là sấm sét gõ vào trong lòng mọi người, Quách Nhiên dẫn theo trường đao, từng bước một đi hướng Uông Tử Hư. Ngươi! Không được qua đây! Gia gia! Nhanh tới cứu ta! Gặp Quách Nhiên hướng hắn đi tới, Uông Tử Hư hoảng sợ kêu to, thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng hướng tộc nhân cầu cứu. Dừng tay. Một bóng người lăng không bay tới, thẳng đến Quách Nhiên đánh tới. Đó là một người mặc kim sắc chiến giáp giới vương hậu kỳ cường giả, hắn tới cứu Uông Tử Hư. Lúc này Quách Nhiên, tuy nhiên một chiêu đánh bại Uông Tử Hư, nhưng là chiến giáp của hắn phù văn ảm đạm, hiển nhiên cũng hao hết lực lượng. Căn bản là không có cách ngăn cản một vị giới vương hậu kỳ cường giả một kích. Hơn nữa nhìn lão giả kia tốc độ cùng khí thế, tự hồ muốn đối Quách Nhiên hạ sát thủ, đồ hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người kinh hô, muốn xông tới giúp Quách Nhiên, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Phốc, kết quả cái kia giới vương hậu kỳ cường giả, vừa tới gần lôi đài. Một đám lửa trường kiếm chém xuống, cái thân ảnh kia liền người mang chiến giáp, bị một kiếm chém thành hai mảnh. Tàn phá chiến giáp, mang theo khét lẹt thi thể rơi xuống đất. Âm âm hai tiếng vang động, một cái giới vương hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị giết, mọi người hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy hư không bên trên, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một vị thân mặc hắc y, tay cầm liệt diễm trường kiếm, chung quanh bị vô tận hỏa diễm vây quanh thiếu nữ xinh đẹp. Mới nói đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, các ngươi làm cuộc tỷ thí này là nói đùa à? Đương nhiên. Nếu có người chán sống rồi, tùy thời có thể trên tới cứu người, nhìn xem là cổ của các ngươi cứng rắn, vẫn là Hỏa Linh Nhi chân hỏa kiếm cứng rắn. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Hỏa Linh Nhi đứng trên hư không, vạn hỏa tại nàng dưới chân xen lẫn, nàng lúc này cũng là một tôn hỏa diễm chi thần, ngạo thị thiên hạ, thôn phệ viêm hư chi hỏa. Hỏa Linh Nhi chân hỏa kiếm nơi tay, thực lực cũng không so Long Trần thấp bao nhiêu. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm chi linh, căn bản không biết cái này toàn thân cuốn quanh lấy hỏa diễm thiếu nữ xinh đẹp đến cùng là ai. Nhưng là Long Trần khẩu khí, hiển nhiên cái này thiếu nữ cũng là bọn hắn một đám. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng cuồng loạn, Quách Nhiên đã rất khủng bố, mà Long Trần là Quách Nhiên lão đại, bản lĩnh khẳng định chỉ mạnh không yếu, bây giờ, trống rỗng xuất hiện một cái hỏa diễm thiếu nữ, không cần tốn nhiều sức. Liền đem Ung gia một vị giới vương hậu kỳ cường giả chém giết, tất cả mọi người bị hù dọa. Quách Nhiên, van cầu ngươi thả qua ta, nể tình chúng ta là đồng môn, ngươi bỏ qua cho ta một mạng đi. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Ung Tử Hư gặp trốn không thoát. Cũng không gặp người lại đến cứu hắn, vậy mà quỳ trên mặt đất, dập đầu như giả tỏi, hướng Quách Nhiên cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tạch tạch tạch. Quách Nhiên trên đầu chiến giáp bị thu hồi, lộ ra mặt mũi của hắn, Quách Nhiên một mặt dữ tợn mà nhìn xem Ung Tử Hư. Phốc, màu đen đại đao, theo Ung Tử Hư ở ngực trót vào, từ phía sau lưng xuyên ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3594, triệt để thanh tẩy. Đối mặt Ung Tử Hư cầu xin tha thứ, Quách Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì mềm lòng, trường đao quen nhập Ung Tử Hư trước ngực, đem hắn từ dưới đất chống lên. Dừng tay. Vô số Ung gia người giận dữ hét lên, Ung gia tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có cực kỳ thực lực khổng lồ, cường giả mấy vạn, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ dám làm rống, lại không một người dám tiến lên. Bởi vì vị kia Ung gia giới vương hậu kỳ cường giả bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém giết về sau, bọn họ tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ rốt cục gặp được chân chính ngoan nhân. Không dám loạn động, chỉ dám gọi bậy. Ung gia cái vị kia nghị hội trưởng lão, lúc này khóe mắt, Ung Tử Hư là bọn họ Ung gia trải qua mạnh nhất trong lịch sử thiên tài, cái kia cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu như Ung Tử Hư chết rồi, bọn họ Ung gia đem triệt để xuống dốc. Thế nhưng là hắn tuổi già lực suy, căn bản bất lực tiến lên cứu người, gấp đến độ trên trán gân xanh nổi lên, đối với Tiết Nhất Phàm giận dữ hét, Tiết Nhất Phàm, ngươi con mắt mù rồi hả? Làm sao có thể cho phép bản môn đệ tử tự giết lẫn nhau? Ha ha ha! Không giống nhau, Tiết Nhất Phàm đáp lại, Quách Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói, tự giết lẫn nhau. Ta giết hắn là tự giết lẫn nhau. Vậy hắn giết ta thời điểm, các ngươi làm sao lại không thối lắm đâu? Hắn Ung Tử Hư mệnh là mệnh, ta Quách Nhiên mệnh cũng là con kiến hôi a. Ta nói cho các ngươi biết, có lão đại tại, coi như trời sập xuống ta cũng muốn giết Ung Tử Hư, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Quách Nhiên tay cầm hắc đao, gánh lấy Ung Tử Hư, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Long Trần trong lòng thở dài, Quách Nhiên đây là áp lực quá lâu, hôm nay rốt cục bạo phát, Tiết Nhất Phàm cũng là chờ lấy hắn bạo phát một ngày này, đáng tiếc. Tiểu tử này rất có thể ẩn nhẫn, hắn Long Trần đến. Hắn mới dám đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Quách Nhiên đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta muốn sống, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tình nguyện làm ngươi người hầu, không, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, chỉ cầu ngươi lưu ta một mạng. Ung Tử Hư người ở giữa không trung, mỗi nói một chữ, đều có thể cảm nhận được ở ngực kịch liệt đau nhức, mệnh của hắn thì nắm tại Quách Nhiên trong tay, hắn không muốn chết. Lúc này cái gì mặt mũi, đều đã không trọng yếu, hắn khổ khổ cầu khẩn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ngươi ức hiếp ta, nhục nhã ta. Ngăn cản ta con đường tu hành, những thứ này ta đều có thể nhẫn. Bởi vì con đường tu hành, vốn cũng không có công bình có thể nói, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, giết ta huynh đệ, ngươi có nhớ đồ báo là chết như thế nào a? Quách Nhiên cắn răng, nhìn lấy Ung Tử Hư gầm thét lên. Nghe tới đồ báo cái tên này, đồ hổ thân thể chấn động, đó là hắn thân đệ đệ, ban đầu ở đi săn thí luyện bên trong, chết oan chết uổng, hắn vẫn cho là chết tại ma thú miệng, Bây giờ nghe được Quách Nhiên nói ra, hắn mới hiểu được, đồ báo chết, rất nhiều oan tình. Người cái này đáng giết ngàn đao. Vậy mà dùng mệnh của hắn đến uy hiếp ta, dẫn ta hiện thân. Đồ báo huynh đệ, dưới cơn nóng giận tự sát, ngươi còn nhớ đến ta lúc đầu đã nói. Ta sẽ cắt xuống đầu lâu của ngươi, để lễ tế hắn vong linh. Quách Nhiên trong đôi mắt sát cơ phun trào. Không. Uông Tử Hư phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Phốc, Quách Nhiên bỗng nhiên đem trường đao theo Uông Tử Hư thể nội quất ra, một đao chém ngang, Uông Tử Hư đầu lâu trong nháy mắt bị một đao trảm xuống. Không có máu tươi tràn ra, bởi vì Uông Tử Hư máu tươi đã sớm chảy khô, một đao kia không chỉ chém xuống Uông Tử Hư đầu lâu, càng diệt sát thần hồn của hắn. Uông Tử Hư triệt để chết rồi. Hồ Quách Nhiên một tay nắm lấy Uông Tử Hư đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, đồ báo huynh đệ, ta Quách Nhiên hứa hẹn chuyện của ngươi, ta làm được. Quách Nhiên kêu to sau đó, gào khóc, đồ hổ, đồ báo hai huynh đệ, là hắn thân nhất hai người, tại hắn còn không có bộc lộ tài năng thời điểm, thì bởi vì tính cách hợp nhau, không để ý tử vong uy hiếp, cũng phải đuổi theo tại hắn. Lần kia đi săn, Quách Nhiên liền biết không ổn, sớm thì trốn đi, không muốn cùng Uông Tử Hư chính diện chống đỡ, bởi vì thời điểm đó hắn, cùng Uông Tử Hư chính diện đối chiến. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Kết quả ai có thể nghĩ tới, cái này Uông Tử Hư tức hỗn hển phía dưới, vậy mà bắt được đồ báo, uy hiếp Quách Nhiên đi ra. Lúc ấy Quách Nhiên chính trốn ở trong tối, ngay tại hắn biết rõ không địch lại, cũng muốn cùng Uông Tử Hư quyết nhất tự chiến thời điểm, đồ báo phẫn nộ phía dưới, trực tiếp tự bạo, Quách Nhiên trơ mắt nhìn huynh đệ chết tại trước mặt. Mà Quách Nhiên cùng bạo sát ý, trực tiếp bại lộ hành tung của hắn, lúc này mới bị Uông Tử Hư một đường truy sát đến Ma Long Quật, cũng mới có về sau Ma Long chiến giáp. Lúc này Quách Nhiên tự tay mình giết tử địch. Vốn hẳn nên hoan hỉ, nhưng là nghĩ đến chính mình vô năng, liền huynh đệ của mình đều cứu không được, buồn từ đó đến, gào khóc. Long Trần đi lên lôi đài, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, người nơi này bên trong, hắn lớn nhất có thể hiểu được Quách Nhiên tâm tình. Quách Nhiên một mực không muốn làm lão đại, là bởi vì hắn không chịu đựng nổi đả kích như vậy, loại kia cảm giác bất lực, sẽ làm cho người đau hoàn toàn tim gan. Nhưng là hắn lại không có cách, dù sao đồ hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người, đều muốn dựa vào hắn, nếu như hắn đổ, những người này cũng sẽ không có kết cục tốt. Quách Nhiên áp lực to lớn. Trong lòng thống khổ, chỉ có tự mình biết, hắn còn phải làm bộ một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, cho mọi người mang đến lòng tin, mà hắn, chính mình không biết mình còn có thể chống bao lâu, loại cảm giác này, với hắn mà nói, quá khó tiếp thu rồi, bây giờ cho đồ báo báo thù. Hắn áp lực thật lâu tâm tình, lần nữa bạo phát. Đừng khóc, không sai biệt lắm là được rồi, đồ báo huynh đệ trên trời có linh, tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Long Trần an ủi. Quách Nhiên khóc trong chốc lát, cảm giác tâm tình bị đè nén diệt hết, cả người đều biến đến nhẹ nhõm nhiều, đồ báo chết. Với hắn mà nói, tựa như một cái nguyền rủa, bây giờ cái này nguyền rủa rốt cục giải khai. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, các ngươi không phải cũng không phục ta à? Các ngươi muốn khiêu chiến ta, ta tuyệt không chối từ, tại chỗ có một cái tính toán một cái, ai cũng có thể. Quách Nhiên một lau nước mắt, hít sâu một hơi, trong tay trường đao màu đen, chỉ lấy bọn hắn, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, quát lớn. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy biến sắc, không dám lên tiếng, Uông Tử Hư đều đã chết, bọn họ đều có tự mình hiểu lấy, nào dám đi khiêu chiến Quách Nhiên. Mà những người khác, lại không dám, tuy nhiên thế hệ trước cường giả bên trong. Khẳng định có so Uông Tử Hư mạnh hơn, nhưng là dựa theo thư viện quy củ, bọn họ không có tư cách khiêu chiến Quách Nhiên. Mà lại, bọn họ cũng không phải mù lòa, bây giờ Thiên Long Thần Giáp Học Viện gió đã thay đổi, nếu như lúc này làm chim đầu đàn, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chỉ cần người có chút đầu óc, đều biết, lão viện trưởng chống đỡ Quách Nhiên, công nhiên cùng nghị hội vạch mặt, Quách Nhiên chém giết Uông Tử Hư. Chấn nhiếp tất cả mọi người, tiếp đó, chỉ sợ viện trưởng đại nhân muốn đối nghị sẽ động thủ, toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện, chỉ sợ phải đối mặt một lần đại thanh tẩy. Cái gọi là không đánh chuyên cần, không đánh lười, chuyên đánh không có mắt, lúc này muốn là đứng ra cùng Quách Nhiên đối nghịch, cũng là cùng lão viện trưởng đối nghịch, đoán chừng không có kết quả gì tốt. Các ngươi hai cái tuy nhiên cùng ta đối nghịch, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào cá nhân ta, thuộc đệ tử ở giữa ân oán. Ta hiện tại thân là đại diện viện trưởng, lại sẽ không bởi vậy gây phiền phức cho các ngươi, bởi vì ta bắt không được giết lý do của các ngươi. Nhưng là có một ít người, thì không đồng dạng, Triệu Quang Để, Nhạc Trưởng Huy, Lý Hiểu Trùng, Cổ Dịch. Quách Nhiên một hơi đọc lên ba mươi mấy cái tên. Bị đọc đến tên đệ tử, sắc mặt cũng thay đổi. Đi ra nhận lấy cái chết, Quách Nhiên nghiêm nghị quát nói, thanh âm hắn rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 3595, Thiên Hỏa Luyện Hồn Vấn Tâm Chi Thuật. Quách Nhiên điểm danh những người này, đều là Thiên Long Thần Giáp trong học viện tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tuy nhiên bọn họ danh khí không bằng Thiên Long Tứ Kiệt, nhưng là cơ hồ mỗi người đệ tử đều biết bọn hắn. Bọn họ đều là Uông Tử Hư trợ thủ đắc lực, Quách Nhiên giờ phút này hô lên tên của bọn hắn, đây là muốn triệt để thanh lý Uông Tử Hư bộ hạ cũ a. Quách Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới trở thành đại diện viện trưởng, liền muốn lấy quyền mưu tư, thanh trừ đối lập, đây là muốn toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện. Trở thành ngươi độc đoán a. Có nghị hội trưởng lão nhịn không được hét lớn. Quách Nhiên hừ lạnh nói, nếu như ta thật muốn lấy quyền mưu tư, liền trực tiếp đem Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy lôi ra đến trực tiếp xử lý, bởi vì ngoại trừ Uông Tử Hư bên ngoài, ta hận nhất cũng là bọn họ. Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy sắc mặt trắng bệch, bọn họ minh bạch, trước đó bọn họ khi dễ Quách Nhiên quá độc ác, bị Quách Nhiên cho ghi hận. Bất quá con đường tu hành, vốn chính là việc nhân đức không nhường ai, có hạng tư nguyên, tự nhiên sẽ được mọi người tranh đoạt, đây là một loại cạnh tranh, người thắng làm vua. Người thua không có tư cách phàn nàn. Bọn họ tuy nhiên áp chế ta, khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhưng là bọn họ chỉ là nhằm vào ta bản thân, có chuyện gì đều quang minh chính đại đến, tuy nhiên ta chán ghét bọn họ, nhưng là ta không có giết lý do của bọn hắn. Nhưng là ta vừa mới điểm danh những người này, bọn họ nối giáo cho giặc, hơn một năm nay bên trong, theo Uông Tử Hư làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, mỗi người các ngươi trong tay, đều lây dính đệ tử khác máu tươi. Các ngươi coi là, theo Uông Tử Hư, liền có thể yên tâm thoải mái, chuyện gì đều không phát sinh a. Ta nói cho các ngươi biết. Trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, hiện tại cũng là thanh toán thời gian, còn không ra nhận lấy cái chết, chờ đến khi nào. Quách Nhiên nghiêm nghị quát nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về đám người này, phát hiện bọn họ nguyên một đám thuấn thân run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phu phu phu phu. Những người này bỗng nhiên toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, một người lớn tiếng nói, Quách Nhiên viện trưởng, chúng ta bị Uông Tử Hư khống chế, vì hắn đã làm nhiều lần chuyện xấu, điểm này chúng ta không phủ nhận. Chúng ta cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề. Không thể cứu chuộc, nhưng là ta hy vọng, ngài có thể cho chúng ta một cơ hội, thì để cho chúng ta chết ở trên chiến trường đi. Chúng ta nguyện ý xung phong đi đầu, xông vào ma thú đại quân, để cho chúng ta vì Thiên Long Thần Giáp học viện. Tận sau cùng một phần lực lượng, lấy đền đáp Thiên Long Thần Giáp học viện bồi dưỡng chi ân. Người kia nói xong, tất cả mọi người động dung, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, cứ như vậy giết, xác thực thật là đáng tiếc. Nếu như bọn họ nói là sự thật, đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy phương thức như vậy chết đi, cũng coi là cái nhân vật, không ít người trong bóng tối gật đầu. Biết sai có thể thay đổi, mọi người vẫn có thể tiếp nhận bọn họ quay đầu, dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ. Không thể bảo thủ không chịu thay đổi, cần biến báo. Nghĩ hay lắm, người sống một đời, có chút phòng tuyến cuối cùng là tuyệt đối không thể đụng, đã đụng phải, thì muốn trả giá đắt, không có chỗ thương lượng. Các ngươi muốn lập công chuộc tội, bảo trụ chính mình một mạng, trên thế giới này, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Quách Nhiên hừ lạnh nói. Nghe được Quách Nhiên cự tuyệt, người kia cả giận nói, người sống một đời, ai có thể không sai? Chúng ta là tinh Uông Tử Hư. Mới ngộ nhập kỳ đồ, ngươi thân là đại diện viện trưởng, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a? Chẳng lẽ ngươi thì cho tới bây giờ không sai qua a? Quách Nhiên khinh thường nói, đó là ngươi chính mình ngu ngốc, cùng Uông Tử Hư có liên can gì? Đem sai lầm đẩy tại một người chết trên thân, đến cho mình giải vây, cái này bản thân liền là một loại kẻ hèn nhát hành động. Ngươi biết ngươi không rõ, là chính ngươi mắt mù, cái gì đều nghe Uông Tử Hư, vậy ngươi muốn đầu làm gì dùng? Ta Quách Nhiên xuất thân Long Huyết Quân Đoàn, thì liền ta lão đại vị này Long Huyết Quân Đoàn tối cao thủ lĩnh đều nói qua, nếu có một ngày ta ngộ nhập kỳ đồ. Đồ sát vô tội thiện lương thế hệ, các ngươi bất lực khuyên ta quay đầu, không cần do dự, thừa dịp ta còn tín nhiệm các ngươi, tại sao lưng ta xuất thủ, đem ta giết chết? Trong lòng các ngươi không muốn ấy nấy, không muốn khổ sở, nếu quả như thật không nỡ, cũng có thể cùng ta đồng quy vu tận, kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm huynh đệ. Quách Nhiên lời này vừa nói ra, mọi người ở đây, không không động dung, thì liền một mực sắc mặt bình tĩnh lão viện trưởng, con người bên trong, cũng mang theo một vệt vẻ kinh dị, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Một cái tuyệt thế cường giả, có thể nói ra nếu như vậy. Thật là khiến người cảm thấy rung động, không phải nói, cường giả chân chính, đều là đối mình tuyệt đối tự tin sao? Làm sao lại đối với mình có hoài nghi? Các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, học viện bồi dưỡng chúng ta, hao phí vô tận tâm huyết, chẳng lẽ, học viện thì muốn như vậy giết ta nhóm A? Chẳng lẽ, không hiểu biến báo A? Chúng ta chiến tử sa trường, liền có thể giảm bớt Thiên Long thần giáp học viện đệ tử thương vong, chúng ta không muốn lấy, chỉ muốn dùng sau cùng sinh mệnh, hồi báo một chút học viện, chẳng lẽ cái này đều không thể A? Nam tử kia kích động kêu to. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phạm vào khó, những thứ này thiên kiêu nhóm, tàn sát đồng môn, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể tha thứ. Nhưng là cứ như vậy giết bọn hắn, xác thực đáng tiếc, mà lại, bọn họ muốn lâm thời trước, muốn báo đáp học viện, bởi vì cái gọi là, người sắp chết lời nói cũng thiện, có không ít người, liền nghĩ mở miệng vì bọn họ cầu tình. Mấu chốt là, ngươi lên chiến trường, có thể hay không lâm trận chạy trốn đâu. Vẫn không có mở ra miệng Long Trần nói chuyện, Long Trần một câu, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngươi! Ngươi! Nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người. Chúng ta làm sao có thể làm ra như thế vô sĩ sự tình? Người kia kinh sợ lo lắng hét lớn. Hô, bỗng nhiên nam tử kia một tiếng kêu sợ hãi, bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, từ trong đám người bay ra, rơi vào trên lôi đài. À! Nam tử kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân hắn bị ngọn lửa bao khỏa, thế nhưng là ngọn lửa kia cũng không có nhen nhóm hắn, hắn lại kêu thảm không ngừng, dường như nhận lấy vô tận thống khổ. Ta một chiêu này, gọi là thiên hỏa luyện hồn vấn tâm chi thuật, không có người có thể dưới loại trạng thái này nói láo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Long Trần nhìn lấy cái kia gào thảm nam tử. Thản nhiên nói xong, cho Quách Nhiên nháy mắt. Quách Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, Long Trần đây là để hắn tra hỏi, Quách Nhiên lớn tiếng nói, ngươi tên gì? Cổ Dịch, nam tử kia đuổi vội trả lời. Kỳ quái là, hắn trả lời cái vấn đề về sau, cả người không lại run rẩy, tựa hồ thống khổ toàn bộ biến mất. Cha ngươi là người nào? Mẹ ngươi là ai? Cha ngươi có mấy cái thê thiếp? Cái nào dài đến xinh đẹp nhất? Cái nào dáng người tốt nhất? Ai u? Quách Nhiên liên tục hỏi vài câu, kết quả bị Long Trần đạp một chân, Long Trần tức giận đến muốn đánh người, cái này đến lúc nào rồi? Hàng tỷ ánh mắt nhìn lấy ngươi, ngươi mẹ nó hỏi là thứ đồ gì? Lão đại, ta phải hỏi trước một số mọi người đều biết vấn đề, dạng này mới có thể chứng minh hắn có không có nói sai, cũng có thể chứng minh ngài thiên hỏa luyện hồn vấn tâm chi thuật, phải chăng linh nghiệm thật à? Quách Nhiên một mặt ủy khuất nói, Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này, thật sự là bùn nhão dán không lên tường, Tiết Nhất Phàm còn nghĩ đến đem hắn chế tạo thành một cái anh hùng, mấu chốt là gia hỏa này, căn bản không phải nguyên liệu đó, mấy câu đều xuống nói, trực tiếp hướng trong khe cước. Tiết Nhất Phàm biểu lộ quái dị. Tự hồ muốn cười, nhưng là loại này nghiêm túc thời khắc, tuyệt đối không thể bật cười, không phải vậy, một hồi muốn thu lại không được tràn. Quách Nhiên một không hỏi, Cổ Dịch lại bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bỗng nhiên hắn kêu to, van cầu các ngươi giết ta đi, ta không chịu nổi, ta nói, ta cái gì đều nói, ta là La Gia bồi dưỡng năm vùng, ở trong học viện, không chỉ có ta một cái, còn có rất rất nhiều. Cái gì? Cổ Dịch mà nói, khiến người ở chỗ này, một mảnh hư thanh, đều không dám tin nhìn lấy Cổ Dịch. Chương 3596, Tiết Nhất Phàm bố cục. Cổ Dịch mà nói, khiến cho mọi người chấn kinh. Nhưng là lão viện trưởng lại một mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, tự hồ đã sớm biết đồng dạng. Hỗn đảng, ngươi tên phản đồ này, nguyên lai là ngươi hại chết ta nhị ca, đi chết. Bỗng nhiên một đạo phi hồng thẳng đến Cổ Dịch bay đi, đó là một thanh kim sắc mũi tên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Cổ Dịch mặt. Đương Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị, chém ra một đao, cái kia kim sắc mũi tên, bị Quách Nhiên một đao đánh nát. Hắn có phải hay không cũng bị đón mua? Quách Nhiên hỏi. Đúng, gặp Quách Nhiên tra hỏi, Cổ Dịch vội vàng đáp ứng, bởi vì chỉ có đang trả lời vấn đề thời điểm, luyện hồn chi hỏa mới có thể lắng lại. Người xuất thủ kia một kích thất bại, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy một cái lão giả, binh khí trong tay đỉnh lấy lão giả đầu, nghiêm nghị quát nói, ta là trong sạch, rõ ràng là Cổ Dịch ngậm máu phun người, các ngươi không nên ép ta. Hắn luôn miệng nói chính mình là trong sạch, nhưng là sở tác sở vi, đều tại chứng minh, hắn cũng là một tên gian tế. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều khẩn trương lên, mỗi người đều triệu hoán ra chiến giáp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này, Long Trần cũng thu hồi hỏa diễm, hắn đã lười hỏi, nhìn lão viện trưởng biểu lộ Long Trần liền biết, người ta đã sớm biết, hết thảy đều tại trong khống chế. Chính như hắn trước đó nói, hắn đã đem tất cả đường đều cho Quách Nhiên trải tốt, liền đợi đến Quách Nhiên bạo phát, dựa theo đường đi của hắn đi xuống, Quách lại chính là ngăn cơn sóng giữ anh hùng, chỉ bất quá, Long Trần đến, phá hủy lão viện trưởng kế hoạch, quả nhiên cơ trí người, ẩn nhẫn năng lực đều là đáng sợ. Ông bỗng nhiên cái kia bắt giữ lão nhân cường giả. Chiến giáp bắt đầu chậm rãi giải thể, sau đó hắn liền phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, cái này. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một mực bất động thanh sắc lão viện trưởng rốt cục đứng lên, nhìn lấy người kia nói, Vu Thanh Tuyền, 197 năm trước, ngươi gặp gỡ một nữ tử, bị nàng mỹ sắc làm cho mê hoặc, cam nguyện trở thành tù binh của nàng. Về sau, nàng hướng ngươi thẳng thắn thân thế, nàng thì là La Gia hậu nhân, tên là La Mẫn, La Gia muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Lúc ấy ngươi vô cùng sợ hãi, biết nàng tiếp cận ngươi. Là một cái âm mưu, nhưng là, ngươi cuối cùng, không có chịu đựng được sự cám dỗ của nàng, La Gia đối ngươi hứa hẹn, làm ngươi tim đập thình thịch, sau đó, ngươi trở thành La Gia chôn ở ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện quân cờ. Làm ngươi thành làm quân cờ về sau năm thứ ba, ngươi mới phát hiện, nguyên lai không chỉ là ngươi, thì liền trong nghị hội trưởng lão, đều có ba người ngã về La Gia, ta nói không sai chứ. Cái kia gọi Vu Thanh Tuyền nam tử, trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Sự kiện này chính là tuyệt đối bí mật, Vu Thanh Tuyền chính mình cũng không nhớ rõ năm tháng, mà Tiết Nhất Phàm lại nói đến không kém chút nào. Tốt ngươi cái Vu Thanh Tuyền, uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại phản bội bọn họ, ngươi nói, lương tâm của ngươi không đau à. Một cái giới vương hậu kỳ cường giả giận dữ hét. Phù phù, Vu Thanh Tuyền dường như trong nháy mắt già yếu mười mấy tuổi, người quỳ trên mặt đất, hắn biết, chính mình xong, đã triệt để tuyệt vọng. Ai là gian tế, chính mình đứng ra đi, không muốn ta từng cái điểm danh, cũng không muốn ông lấy may mắn tâm lý, nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, cơ hội, ta chỉ cho ngươi nhóm một lần, có thể hay không bắt lấy, thì nhìn chính các ngươi. Tiết Nhất Phàm nhìn lấy chúng nhân nói. Thôi thôi, tuổi nhỏ phòng bị chi đấu, trung niên phòng bị chi sắc, người già phòng bị chi tham, cổ nhân chi ngôn, quả không lấn ta, vốn muốn cho gia tộc ghi tên sử sách, bây giờ lại muốn để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Một cái nghị hội trưởng lão cười ha ha, mặt mũi tràn đầy thê lương chi sắc, bỗng nhiên một cái tay đập vào chính mình trên đỉnh đầu, trực tiếp tự sát. Thi thể của hắn ngã trên mặt đất, một trận gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, cho cái thế giới này, mang đến một vệt bi thương. Không ít người cúi đầu. Chậm rãi đi ra, nhìn lấy một số người, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại có đến hơn trăm người. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đường đường Thiên Long Thần Giáp Học Viện, huy hoàng như vậy một cái thế lực, lại nhưng đã bị thẩm thấu đến loại tình trạng này. Mà lại, những người này không phải cầm giữ có nhất định thực lực, cũng là thân mang chức vị quan trọng, có lẽ, cũng chỉ có dạng này người, đối La Gia tới nói, mới có giá trị lợi dụng đi. Thời gian một nén nhang về sau, hết thảy đi ra 347 người, nhìn đến nhiều như vậy gian tế, vậy mà tiềm phục tại bên cạnh mình. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các cường giả, cảm giác tâm đều lạnh, từng cái lạnh cả sống lưng. Đồ hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người há to miệng, bọn họ quả thực đơn giản tin tưởng, tại trong những người này, lại còn có mấy cái là bọn họ quen thuộc cùng kính nể trưởng bối, bây giờ nhìn lấy bọn hắn đứng ra, bọn họ cảm giác đặt mình vào tại trong ác mộng đồng dạng. Không có người rồi hả? Ta lại cho các ngươi thời gian một nén nhang. Đây là cơ hội cuối cùng. Tiết Nhất Phàm nhìn lấy đám người, thản nhiên nói, nói xong, hắn thì nhắm mắt lại. Thế mà, cũng không có người tiếp tục đứng ra. Thời gian từng chút đi qua, toàn trường hàng tỷ cường giả, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, có, chỉ là cái kia lòng khẩn trương nhảy cùng tiếng thở dốc, hiển nhiên, mỗi người đều vô cùng gấp gáp. Nguyên lai viện trưởng đại nhân lợi hại như thế, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay a. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, không khỏi gương mặt vẻ khâm phục. Làm thời gian một nén nhang đi qua, Tiết Nhất Phàm chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, mạng là của mình, ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý, cái kia cũng đừng trách ta. Tiết Nhất Phàm một tay chậm rãi kết ấn. Bỗng nhiên trong đám người có người kêu lên sợ hãi, nơi này tất cả mọi người mặc lấy chiến giáp, có trên thân người chiến giáp, cấp tốc co vào, tính cả người ở bên trong, cùng một chỗ bị chen ép thành một cái chỉ có to bằng đầu người cục sắt, cái gì? Nhìn đến tình cảnh này, mọi người trong lòng cuồng loạn, 10 cái chiến giáp vậy mà xuất hiện tự hủy, loại tình huống này thật đáng sợ, quá kinh người, đến mức tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, lúc này, không biết hối cải, còn nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, có thể thấy được, các ngươi hám lợi đen lòng. Hết có thuốc chữa. Các ngươi nơi này mỗi người, mỗi một lần cùng La Gia người gặp mặt, thậm chí giữa các ngươi giao dịch, đối thoại, ta đều biết. Người đã già, khác không hứng thú, nhưng là đối một số tin tức, chung quy vẫn là muốn chưởng khống, nếu không, cũng là không làm tròn trách nhiệm. Tiết Nhất Phàm mà nói, rơi vào mọi người trong tai, lúc này thì bọn hắn, cũng không dám nữa xem thường cái này một mực vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua đối cái gì đều hững hờ viện trưởng đại nhân, bọn họ hiện tại mới hiểu được, viện trưởng đại nhân là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Các ngươi có thể đi tới. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi kéo cứu mình một cái mạng, có ai không, trước đem bọn hắn ấn xuống đi, giao cho giới luật đường xử lý. Theo Tiết Nhất Phàm dứt lời, hơn 10 người xuất hiện, đem những người này toàn bộ áp đi, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, một nhóm người này, toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ cường giả, mà lại người nào cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đối viện trưởng này đại nhân cao thâm mặt trắc, càng thêm kính sợ. Từ hôm nay trở đi, Quách Nhiên viện trưởng toàn quyền chấp chưởng Thiên Long Thần Giáp Học Viện, ta chính thức tuyên bố. Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh, bất kỳ người nào không được nghi vấn Quách Nhiên viện trưởng quyết định, nếu không, hắn đem sẽ nhận được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tiết Nhất Phàm nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại vô số cường giả, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Quách Nhiên, Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thật biến thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3597, Long Đằng là nhà ta. Thiên Long Thần Giáp Học Viện Động Đất, giới luật đường 3 ngày cấp tra thẩm tra xử lý kết quả, 347 người bên trong. Có 19 người bởi vì liên quan đến hại chết đồng môn, bị xử tử. Người còn lại, trước đó càng không ngừng đem Thiên Long Thần Giáp Học Viện bí mật, hướng La Gia báo cáo, tuy nhiên bọn họ đều phản bội Thiên Long Thần Giáp Học Viện, nhưng là Thiên Long Thần Giáp Học Viện, vẫn luôn không có hành động lớn gì, cho nên, vẫn chưa tạo thành tổn thất gì. Tuy nhiên đồ hổ lần đó bị La Gia tập kích, trên thực tế, lần kia hành động cũng không phải là cái gì bí mật. Cũng không trách được những người này trên đầu. Nói cách khác, Thiên Long Thần Giáp Học Viện phản đồ đông đảo, nhưng là Tiết Nhất Phàm đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, tại Ma La Tinh vực phong bế trong khoảng thời gian này, một mực không có cái gì đại động tác, cho nên, cũng không có cái gì tổn thất, đây hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Giới luật đường thẩm tra xử lý là công khai tiến hành, rất nhiều trình tự đều miễn trừ, trong thời gian 3 ngày thẩm tra xử lý hoàn thành, liền trực tiếp tuyên án. Ngoại trừ cái kia 19 người bị xử tử bên ngoài, những người còn lại cũng đều hứng chịu tới nghiêm khắc trừng phạt. Có trực tiếp bị phế trừ tu vi, có đánh lên kẻ phản bội lạc ấn, giam giữ lên, cho dù là không có đối Thiên Long Thần Giáp Học Viện tạo thành thực chất tổn hại người, cũng đều bị trục xuất Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Tuyên án một khắc này, vô số người gào khóc, những thứ này bình thường ngồi ở vị trí cao, quyền nghiêng học viện cường giả, không còn có trước kia uy nghiêm. Làm cho người nhìn đến bóp cổ tay thở dài, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh. Vốn là, giới luật đường thẩm tra xử lý, là muốn từ Quách Nhiên tự mình giám sát, đây cũng là vì biểu dương Quách Nhiên vị này đại diện viện trưởng uy tín. Nhưng là Quách Nhiên thực sự phiền chán những vật này, hắn căn bản không có đi, hắn cũng không có ý định làm cái gì viện trưởng, bây giờ Long Trần tới, hắn cảm giác đến đầu óc của mình chỉ cần nhớ đến như thế nào ăn cơm là được, cái khác đều chẳng muốn suy nghĩ. Tại giới luật đường thẩm tra xử lý kẻ phản bội thời điểm, Quách Nhiên cùng Long Trần bọn người trở lại quay về chỗ ở, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người lập tức triệu tập thân tín nhóm, tới một lần quy mô to lớn chúc mừng. Tuy nhiên Quách Nhiên là tứ kiệt bên trong, chán nản nhất tồn tại, nhưng là người chỉ cần đủ mạnh. Vẫn là có không ít tùy tùng. Ngoại trừ Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên chờ tuyệt đối tâm phúc bên ngoài, còn có không ít trung thành tùy tùng, lần này Quách Nhiên một đao đánh bại Uông Tử Hư, có thể nói là hả hê lòng người. Tuy nhiên Quách Nhiên đã từng trên lôi đài gào khóc, nhìn qua có chút mất mặt, có hại cường giả hình tượng, nhưng là hiểu rõ Quách Nhiên người, đều biết, hắn là bởi vì lúc trước không thể bảo hộ Đồ Báo, mà thương tâm khổ sở, những người này cũng không cảm thấy Quách Nhiên mất mặt, ngược lại càng phát ra đối với hắn cảm thấy thân thiết cùng kính nể. Quách Nhiên mặc dù là tứ kiệt chi mạc, nhưng là đối thủ phía dưới nhóm, mỗi một cái đều làm huynh đệ một dạng nhìn, cho nên, dù cho Quách Nhiên bị nhầm vào, vẫn như cũ có mấy cái trăm người nguyện ý theo Quách Nhiên lăn lộn. Bây giờ cái này mấy cái trăm người tập hợp một chỗ, vì Quách Nhiên chúc mừng, đối với Quách Nhiên trở thành đại diện viện trưởng, bọn họ sau Quách Nhiên bản thân cao hứng, Quách Nhiên trở thành đại diện viện trưởng, bọn họ thì rốt cuộc không cần bị khi phụ. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn, đều tràn đầy kính sợ, một số đối bọn hắn hờ hững người, đều biến đến khách khách khí khí. Những cái kia khi dễ qua bọn hắn người, nhìn ánh mắt của bọn hắn, đều tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, loại kia cảm giác, quá sung sướng. Quách Nhiên cũng vô cùng hưng phấn, hắn đối viện trưởng không hứng thú, nhưng là mở mày mở mặt cảm giác tới, cản cũng ngăn không được. Long Trần cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra mấy vò rượu, phân cho mọi người, bất quá không cho bọn hắn dùng bát, mà chính là dùng chén nhỏ, không phải vậy mấy ngụm đi xuống, liền muốn bất tỉnh nhân sự. Đây chính là Tửu Thần Cung rượu ngon, đừng nói có hay không thấy qua, người nơi này, liền Tửu Thần Cung tên đều không có nhiều người biết. Làm mỹ tửu vào trong bụng, mênh mông tửu lực chảy vào toàn thân, cả người đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh, khí, thần ba loại sức mạnh đang giao hòa, tại tăng lên, loại kia cảm giác, để bọn hắn quả thực phiêu phiêu dục tiên. Tuy nhiên bọn họ không biết đây là cái gì tửu, nhưng là cũng biết, chỉ riêng uống rượu, liền có thể tăng lên lực lượng, đây tuyệt đối là bảo bối, trước đó nghe Long Trần nói muốn miệng nhỏ đích uống, cảm thấy rượu này quá trân quý, ngược lại không có ý tứ uống, mỗi người uống ba chén, liền bất động. Long Trần cười nói, rượu của ta còn nhiều, đừng nói uống. Liền xem như tắm rửa đều đủ, không cần thay ta bớt. Để cho các ngươi cái miệng nhỏ uống, là sợ các ngươi uống quá gấp, không có thời gian tiêu hóa, trực tiếp say ngã, như thế thì đã mất đi một lần cơ hội khó được. Rượu này chính là thần tửu, lần thứ nhất uống hiệu quả tốt nhất, cho nên mọi người tại không say ngất ngay tình huống dưới, mở rộng uống, cảm thấy muốn say, trước hết hoãn một chút, tỉnh rượu lại uống. Nghe Long Trần nói chuyện, đám đệ tử này đại hỉ, lại bắt đầu tiếp tục uống, cảm thụ được mỗi một chén rượu vào trong bụng, thân thể đều đang biến hóa, loại kia cảm giác. Quả thực muốn thoải mái lên trời. Lão đại cũng là lão đại, theo ngươi lăn lộn, có ăn có uống, cái gì cũng không cần quan tâm, thật tốt. Quách Nhiên uống vào mỹ tửu, một mặt hưởng thụ mà nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi khai thiên thức thứ nhất, là làm sao dung nhập chiến giáp bên trong? Long Trần hỏi. Quách Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý mà nói, hắc hắc, không phải ta thổi, một chiêu này, ngoại trừ ta Quách Nhiên bên ngoài, đừng người tuyệt đối nghĩ không ra. Tại ta Ma Long chiến giáp bên trong, ta chế tạo 9981 cái hạch tâm bộ kiện, thay thế thân thể khiếu huyệt, sau đó tại 108.000 cái trên lân phiến. Tìm ra một đầu thích hợp lộ tuyến, khảm nạm phù văn. Lão đại, không nói gạt ngươi, đối với chuyện này, ta thế nhưng là hạ khổ công, không biết ngày đêm nghiên cứu, thất bại số lần, không thấp hơn 100 vạn lần, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, ta nhất định có thể thành công. Quách Nhiên chính mình khống chế không được khai thiên cửu thức, nhưng là hắn vô cùng thông minh, đem kích phát năng lượng, làm bên trong, bên ngoài ba bộ phân để hoàn thành. Bên trong, cũng là hắn tự thân bên trong, cũng là thân thể cùng chiến giáp kết hợp bộ phận, bên ngoài, cũng là bên ngoài lân giáp. Khai thiên lực lượng quá mức cương mãnh. Nhục thân không mạnh, không thể thừa nhận loại kia phụ tải, nhưng là chỉ dựa vào chiến giáp, không có nhục thân dẫn đạo, căn bản là không có cách kích phát khai thiên. Mà Quách Nhiên mở ra lối riêng, lấy nhục thân làm dẫn, chiến giáp làm phụ, trường đao vì kéo dài, đi qua vô số lần thất bại, rốt cục lục lọi ra một bộ thuộc về mình kích phát phương thức. Quách Nhiên không có Long Trần mạnh mẽ như vậy nhục thân, cũng không có cường đại thiên đạo thân hòa chi lực, một khi kích phát khai thiên, liền sẽ bị thiên đạo phản vệ, gia hỏa này thì thiết kế một bộ phù văn, đem thiên đạo phản vệ chi lực cho ngăn cách. Tất cả phụ tải đều từ chiến giáp đến tiếp nhận, chính hắn lại sẽ không thụ bất luận cái gì thương tổn. Nghe Quách Nhiên giảng thuật những thứ này về sau, Long Trần trong lòng không khỏi bội phục, tiểu tử này cũng không phải là không còn gì khác, tối thiểu tại chú khí phương diện này, hắn là chịu phía dưới khổ công. Phải biết, khai thiên cửu thức chính là phàm giới chiến kỹ, tiên giới pháp tắc khác biệt, lúc đầu kích phát phương thức, tại nơi này căn bản không cách nào sử dụng. Thì liền Long Trần chính mình, tại tiên giới cũng là thôi diễn rất lâu, mới tìm được đường đi, có thể thi triển. Mà Quách Nhiên chỉ biết là lý luận, chính mình căn bản là không có cách sử dụng, lại có thể tại chiến giáp trên thi triển khai thiên thức thứ nhất, tiểu tử này ở phương diện này, là tuyệt đối thiên tài. Đáng tiếc là ta ma long chiến giáp, liền bán thành phẩm cũng không tính, hậu kỳ cần đầu nhập quá nhiều, quả thực cũng là một cái động không đấy, đúng, lão đại, ngươi bây giờ là nghèo vẫn là giàu. Quách Nhiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Long Trần nói, nên tính là giàu đi. Long Trần nói, có bao nhiêu giàu? Long Đằng là nhà ta, đồ vật tùy tiện cầm. Long Trần cười hắc hắc. Quách Nhiên trong mắt lập tức thì trận lồi ra, lão đại. Ngươi nói Long Đằng, thế nhưng là Long Đằng thương hành. Đúng, kia chính là ta tư nhân bảo khố, mặc dù đại bộ phận bảo vật còn ở bên kia gửi lại, bất quá ta đã xách hiện một chút, nói cho ta biết, ngươi bây giờ thiếu cái gì đi. Long Trần mỉm cười, Quách Nhiên tiểu tử này chẳng lẽ thần cơ diệu toán, biết ta nhiều tiền đến xài không hết, là giúp ta dùng tiền đã đến rồi sao? Ha ha ha, lão đại, chỉ cần ngươi có tiền, ta thì người nào cũng không sợ. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vượt mây, hắn ma long chiến giáp tiềm lực vô hạn, chỉ cần có tiền, chiến lực của hắn có thể vô hạn tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Quách Nhiên lực lượng 10 phần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3598, tiền đa đa hiện trạng. Trời ạ, đây là long huyết tinh kim, cao đẳng độ tinh khiết bách luyện bí ngân, nắm giữ song trọng thuộc tính ly hỏa phong đồng. Một tòa trong mật thất, Long Trần đem mình tại Long Đằng thương hành vơ vét bảo vật bên trong tất cả chú khí tài liệu, một mạch đổ ra, Quách Nhiên trong mắt đều muốn lồi ra tới. Quách Nhiên bây giờ thế nhưng là chú khí đại sư, bình thường tài liệu, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, mà Long Trần đổ ra tài liệu, có thật nhiều đều là hắn tha thiết ước mơ tài liệu quý giá. Lão đại, ngươi thật cùng Long Đằng thương hành hợp tác rồi hả? Tiền đa đa tiểu tử này làm sao không có thông báo ta một chút a? Quách Nhiên có chút tức giận nói, tiền đa đa, ngươi thế mà cùng hắn còn có lui tới. Long Trần lấy làm kinh hãi nói, Quách Nhiên cũng lấy làm kinh hãi, nhìn lấy Long Trần nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi không phải tìm được trước tiền đa đa, lại đến tìm ta a? Tiền đa đa, hắn tại Long Đằng thương hành thân mang chức vị quan trọng, ta coi là. Trước đó Long Trần nói Long Đằng thương hành, cũng là hắn tư nhân bảo khố, Quách Nhiên coi là Long Đằng thương hành cùng Hoa Vân thương hành một dạng, cùng Long Trần hợp tác nữa nha, dù sao có tiền đa đa ở trong đó giật dây, vô cùng dễ dàng. Ngay tại hơn nửa năm trước, tiền đa đa còn đại biểu Long Đằng thương hành tới qua Ma La Tinh Vực, đến thu mua các đại thế lực trong tay Tư Nguyên. Khi đó Ma La Tinh Vực tuy nhiên đã bắt đầu phong tỏa, nhưng là cũng không xâm nghiêm, ngoại giới cùng Ma La Tinh Vực cường giả, vẫn là có thể bắt lấy một số cơ hội ra vào. Làm tiền đa đa đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện nói chuyện làm ăn thời điểm, tại chỗ thì nhận ra Quách Nhiên, hai người ông đầu khóc trống, kích động không thôi. Mà Long Trần tại Minh Hạo Thiên tin tức, cũng là tiền đa đa truyền cho Quách Nhiên, bởi vì tiền đa đa chỗ Long Đằng thương hành, cùng Hoa Vân thương hành là đối thủ cạnh tranh. Đối với Hoa Vân thương hành tin tức, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc ấy tiền đa đa hỏi Quách Nhiên như thế nào, trên thực tế, ngay lúc đó Quách Nhiên sống đến mức gian nan nhất, thời điểm đó hắn còn không có được xếp vào tứ kiệt. Nói ra này cũng buồn cười, tiền đa đa lúc đến, tiền hô hậu ủng, hộ vệ vô số, mà Quách Nhiên chính mình sống đến mức thảm như vậy, thực sự có chút không mặt mũi gặp người. Lúc ấy nói chính mình tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện mọi chuyện đều tốt, lúc ấy Tiền Đa Đa hỏi hắn cần gì, muốn dùng quyền lực của mình, cho Quách Nhiên cung cấp một số tiện lợi. Quách Nhiên cái này gia hỏa, đánh sưng lên mặt sung mập mạp, nói mình tại học viện mọi chuyện đều tốt, cái gì cũng không thiếu, cự tuyệt Tiền Đa Đa trợ giúp. Về sau Tiền Đa Đa rời đi, nhưng là thường xuyên sẽ phái người đưa tới một số thư tín, bảo trì liên lạc, chỉ bất quá gần nhất hai tháng, mà là tinh vực đóng chặt hoàn toàn, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Tiền Đa Đa vậy mà tại Long Đằng Thương Hành sống đến mức phong sinh thủy khởi, vậy mà thân mang chức vị quan trọng, ra vào hộ vệ thành đàn. Lúc trước Tiền Đa Đa, bất quá là tại tông môn thí luyện thời điểm. Bán Long Trần địa đồ, mới cùng Long Trần nhận biết, bởi vì cái này gia hỏa, đặc biệt biết coi bói mà tính, Long Trần để hắn đến chưởng quản toàn bộ Long Huyết quân đoàn tài vụ. Tiền Đa Đa, là trời sinh làm ăn tay thiện nghệ, lúc trước Trịnh Văn Long còn nói cười, muốn đem Tiền Đa Đa đào đi, lưu tại Long Huyết quân đoàn bên trong chém chém giết giết, có chút khuất tài. Gia hỏa này, làm sao đi Long Đằng Thương Hành? Lấy hắn không khéo, đi Hoa Vân Thương Hành một dạng sẽ không bị mai một à. Quách Nhiên có chút không hiểu nói. Hắc hắc, lão đại ngươi có chỗ không biết, lúc ấy ta cũng hỏi như vậy hắn. Ngươi đoán hắn nói thế nào? Gia hỏa này nói, Long Đằng Thương Hành sinh ý không sạch sẽ, hắn chuẩn bị chờ thời cơ chín mùi, kiếm một món lớn, liền rời đi, hắn hiện tại muốn vì trùng kiến Long Huyết quân đoàn tiết kiệm tiền. Quách Nhiên cười gằn nói, Long Trần trong lòng ấm áp, Tiền Đa Đa bất quá là Long Huyết quân đoàn bên trong chiến sĩ thông thường, lại lúc nào cũng nghĩ đến Long Huyết quân đoàn, có dạng này huynh đệ, đời này thật đáng giá. Lão đại, có những tài liệu này, ta có thể càng không ngừng thăng cấp ta chiến giáp, phải biết, ta ma Long chiến giáp, thế nhưng là có thể tiến giai hình. Bây giờ phù văn, chỉ hoàn thành 10%, tiềm lực của nàng, thì liền ta chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ bất quá, ta mà lòng chiến giáp rất nhiều phù văn thiết kế, còn không có tư tưởng tốt, có chút thật không dám viết. Phù văn này một khi khắc vẽ lên, có thể liền rốt cuộc không cải biến được, ta hiện tại đặc biệt tưởng niệm hạ thần, nếu có hắn tại, những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Quách Nhiên thở dài nói. Chú khí thượng Quách Nhiên tự hỏi kỹ thuật không kém tại bất luận kẻ nào, nhưng là tại phù văn trên, cũng không phải là hắn am hiểu. Tuy nhiên hắn có học không ít minh văn chi thuật. Ở phương diện này tạo nghệ cũng rất cao, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tuyệt đối là tài năng xuất chúng tồn tại, thì liền thế hệ trước cường giả, đều đối với hắn minh văn chi thuật khen không dứt miệng. Nhưng là Quách Nhiên tự mình biết, cùng hạ thần so, hắn vẫn là kém quá xa, hắn có thể chế tạo ra hoàn chỉnh ma long chiến giáp, nhưng là thiết kế không ra hoàn chỉnh phù văn. Hắn hiện tại thiết kế phù văn, chỉ chiếm theo chiến giáp một phần rất nhỏ, hắn có dám khắc họa càng nhiều phù văn, bởi vì hiện tại ma long chiến giáp cũng là một tờ giấy trắng, hắn muốn giữ lại về sau gặp phải hạ thần. Cùng hắn cùng nhau nghiên cứu cái này bộ chiến giáp, hắn bởi vì chưa hoàn chỉnh bố cục, cho nên chỉ khắc họa cơ sở nhất phù văn. Không sao, ngươi trước tăng lên ngươi khắc họa cơ sở phù văn, để nhục thể của ngươi chi lực, phát huy đến cực hạn, đủ để ngăn chặn một mặt. Đến mức hạ thần, ta cảm thấy không khó lắm tìm. Chờ mà là tinh vực chuyện bên này kết thúc, chúng ta liền đi tìm hạ thần, huynh đệ chúng ta ba người, liên thủ làm một đại sự. Long Trần nói, Long Trần tìm tới Quách Nhiên thời điểm, liền nghĩ đến một cái khả năng, lúc trước vị kia thần bí Long tộc cường giả, đem bọn hắn đưa vào tiên giới. Đem tất cả mọi người phân tán đến cửu thiên thập địa, Quách Nhiên bản thân am hiểu chú khí, lại ưu thích chế tạo chiến giáp, hắn thì được đưa đến Ma La tinh vực. Nếu như đây không phải trùng hợp, như vậy những người khác cũng tất nhiên sẽ được đưa đến mỗi người am hiểu lĩnh vực, như vậy hạ thần cũng tất nhiên sẽ được đưa đến thích hợp hắn nhất trưởng thành địa phương, mà tại Tử Viêm Thiên, Long Trần vừa tốt biết một chỗ phù văn chi thuật, quan tuyệt thiên hạ. Thật! Quách Nhiên lập tức biến đến kích động. Cần phải 8-9 phần 10, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Nắm chặt tăng thực lực của ngươi lên. Ta đến Ma La tinh vực, có hai cái mục đích. Một cái là thu thập luyện đan tài liệu, một mặt khác là muốn gặp một lần Ma La nhất tộc cường giả, nhìn xem, đám người kia cùng Đại Phạm Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Long Trần nói, nghe Long Trần nói cần dược liệu, Quách Nhiên liền đem tất cả dược liệu đều lấy ra. Hắn Quách Nhiên lập tức phái người đi nhà kho giúp Long Trần đem tất cả tồn kho đều làm ra, không thể không nói, hiện tại Quách Nhiên, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, hiệu suất làm việc cực nhanh, thời gian nửa ngày, liền đem Long Trần chỗ dược liệu cần thiết, toàn bộ đều chuyển đến. Long Trần nhìn đến chồng chất như núi dược tài, không khỏi gật gật đầu, lần này thật đến đúng, đến Liễu Nguyên nơi sản sinh, những thứ này dược liệu quý giá, cũng không lại khó như vậy được. Bất quá những thứ này trân dược còn chưa đủ, nhưng là Long Trần cũng không lo lắng, bởi vì đây chỉ là Thiên Long Thần Giáp Học Viện một nhà tồn kho, thế lực khác trong tay tất nhiên cũng không ít, chỉ cần đem trong tay bọn họ thu sạch mua tới, Long Trần đoán chừng, đầy đủ ngưng tụ ra tử khuyết tinh. Quách Nhiên sư huynh, Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy ở bên ngoài cầu kiến, ngài là gặp hay là không gặp? Quách Nhiên đem Long Trần cho tài liệu toàn bộ thu vào. Hai người đi ra mật thất. Đồ Hổ lập tức tiến lên phía trước nói. Để bọn hắn xéo đi, lão tử nhìn đến bọn họ thì phiền. Quách Nhiên sầm mặt lại, không nhìn được nói. Đồ Hổ vừa muốn quay người, Long Trần lại lắc đầu nói, để bọn hắn vào đi, ngươi lại tránh không rơi, có một số việc, chỉ có thể đối mặt. Đồ Hổ không khỏi nhìn về phía Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, đi thôi, lão đại lời nói, ta lại không dám không nghe. Đồ Hổ lúc này mới quay người rời đi. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, ngươi muốn là tức không nhịn nổi, một hồi gặp mặt, ngươi đánh bọn họ một trận. Ta cho ngươi chỗ dựa. Thật. Quách Nhiên đại hỉ. Nhất định phải tích. Quách Nhiên lúc này mới cười ha ha một tiếng, cùng Long Trần cùng một chỗ đi ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3599, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đây chính là các ngươi nhận lầm thái độ A. Khi nhìn thấy Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy hai người, phát hiện hai người cũng không có bao nhiêu vẻ xấu hổ, cùng Quách Nhiên trong tưởng tượng, ông đầu khóc trống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh, không giống nhau lắm. Hắn có chút bất mãn mà nói. Không, chúng ta không phải đến nhận lầm, mà chính là đến thương lượng với ngươi, tại trạng thái chiến tranh, như thế nào nhất trí đối ngoại, chung ngự ngoại địch. Lãnh Huy lắc đầu nói. Tạ Liễu Nhi cũng mở miệng nói, con đường tu hành, vốn chính là cường giả đấu trường. Ngươi thắng lợi sân khấu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cường giả không phải tự phong, mà chính là tranh giành đi ra, giết ra tới. Cạnh tranh mới là vương giả phải qua đường, mặc kệ cái này cạnh tranh là lành tính vẫn là ác tính, đều là không sống móng chết sinh tồn pháp tắc. Người thắng làm vua, người bây giờ thắng, người chính là vương, chúng ta tới, là biểu thị đối vương tôn kính, nhưng là không có nghĩa là chúng ta trước đó hành động, có cái gì sai lầm. Quách Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được, hai người này cái gì thời điểm, mồm miệng biến đến như thế lanh lợi, hắn vậy mà không có chỗ để phản bác. Rõ ràng là bọn họ đã từng gạt mình, để cho mình bị một bụng tử khí, bây giờ theo bọn họ trong miệng nói ra, tự hồ chính mình còn phải cảm tạ bọn họ một dạng. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, thử hỏi người nào lại không muốn trở thành cường giả? Mà trở thành cường giả, chỉ có thể càng không ngừng khiêu chiến cường giả, chỉ có dạng này mới có thể thu được càng lớn tiến bộ, chúng ta tự hỏi không có làm gì sai. Lãnh Huy nói, đánh rắm, các ngươi khiêu chiến cường giả. Tại sao không đi khiêu chiến Ung Tử Hư? Các ngươi đây là chuyên chống quả hồng mềm nắm. Quách Nhiên giận dữ. Ngài là quả hồng mềm a? Tạ Liễu Nhiên nhìn lấy Quách Nhiên hỏi. Cái này. Quách Nhiên lập tức lại bị đang hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Long Trần cười, hai vị lời kịch đọc được ngược lại là rất chuồng mất a, cũng khó được các ngươi làm dạng này chuẩn bị, xem như có lòng. Lãnh Huy cùng Tạ Liễu Nhiên nguyên bản trấn tĩnh tự nhiên, nhưng là Long Trần vừa mở miệng, hai người biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm, ta nói các ngươi hai cái hôm nay khẩu tài tốt như vậy, nhất là họ Lãnh, bình thường ngươi há mồm lặp đi lặp lại cứ như vậy vài câu nói nhảm. Hôm nay thế mà lại giảng đạo lý, nguyên lai các ngươi đều là trước đó chuẩn bị xong. Quách Nhiên bản đã cảm thấy hai người hôm nay có chút quái dị, đi qua Long Trần nhắc nhở. Hắn giờ mới hiểu được, hai người bình thường ngoại trừ sẽ nói phách lối mà nói, căn bản liền sẽ không có như thế trật tự ý nghĩ rõ ràng. Bị Long Trần vạch trần, Hai người nhất thời có chút bối rối, nhưng là đến đều tới, chỉ có thể kiên trì đứng ở nơi đó. Lãnh Huy cắn răng nói, vốn là như thế, Hướng Cường giả cúi đầu, đây là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, không tính mất mặt, ngươi muốn nhục nhã chúng ta. Thì cứ tới đi, thì cùng lúc trước chúng ta nhục nhã ngươi một dạng, chúng ta tiếp nhận lên. Má nó, ngươi đều nói như vậy, ta mẹ nó còn làm sao có ý tứ nhục nhã các ngươi, hợp lấy các ngươi hết thảy đều tính toán kỹ đúng không? Quách Nhiên cả giận nói. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, vốn là Quách Nhiên cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, nhưng là người ta bày ra một bộ bị đánh muốn đứng vững tư thái, hắn căn bản không xuống tay được, để hắn tức giận không có địa phương vung. Nghe Quách Nhiên nói như vậy, hai người không lên tiếng, rất hiển nhiên. Bọn họ trước khi đến, đều làm xong các loại chuẩn bị. Nhìn tư thế, sau lưng có cao nhân chỉ điểm, đem các loại thói quen đều đã vận dụng, đoan chắc Quách Nhiên tính cách về sau, hai người mới tới. Quên đi thôi, giữa các ngươi sự tình, Quách Nhiên cũng đã nói với ta, các ngươi là có ân oán, bất quá là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, các ngươi cũng không có làm ra chạm đến phòng tuyến cuối cùng chuyện ngu xuẩn, hết thảy đều có đường lùi. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hy vọng mọi người tạm thời quên quá khứ không vui, nhất trí đối ngoại, trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Long Trần nói, lão đại, vậy ta chẳng phải là ăn ngậm bồ hòn. Quách Nhiên có chút khó chịu nói, cái kia không có cách, đã mang vương quan, tất nhận này trọng, ngươi chỉ có thể nhẫn nhịn điểm, ngươi muốn học học viện trưởng đại nhân, người ta ẩn nhẫn mấy ngàn năm, mới hoàn thành cái này bố cục. Long Trần cười nói, vậy sao ngươi không đành lòng? Lúc trước rõ ràng là ngươi chỉ dạy chúng ta, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm, chúng ta Long Huyết quân đoàn miệng, cái gì đều có thể ăn, thì là không thể thua thiệt. Quách Nhiên nhịn không được nói lầm bầm. Ba, Long Trần giận dữ, một bàn tay quất vào Quách Nhiên trên ót, cánh cứng cáp rồi có phải không? Ngươi đều nhẫn hơn một năm. Bây giờ còn có mặt nói với ta cái gì coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Quách Nhiên bị đánh đến co rụt lại cái cổ, có chút ủy khuất mà nói, ta lúc đầu nhẫn, đây không phải là không có cách nào à. Hiện tại lão đại ngươi đã đến, ta vì cái gì còn muốn nhẫn? Long Trần không còn gì để nói, vừa muốn nói chuyện, Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy bỗng nhiên đi tới, quỳ một chân trên đất liền ông quyền nói, Quách Nhiên viện trưởng, nếu như ngươi vẫn như cũ cảm thấy tâm lý khó chịu, chúng ta ở chỗ này, xin lỗi ngươi. Hai người hành lễ thêm xin lỗi, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vội vàng nói, ta Quách Nhiên không phải loại kia người hẹp hòi, các ngươi mau dậy đi, ta chính là. Tâm lý có chút khó chịu mà thôi. Dựa vào cái gì các ngươi trước đó có thể không chút kiên kỵ khi dễ ta, hiện tại là ta rốt cục mở mày mở mặt thời điểm, cái kia ta lớn phụ các ngươi, lại không xuống tay được, cái này mẹ nó tính toán chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ ta Quách Nhiên mệnh trung chú định có này một kiếp? Quách Nhiên đem hai người kéo lên, tuy nhiên trong miệng phàn nàn, nhưng là sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, hai người cái này cúi đầu, nhất thời hóa giải Quách Nhiên trong lòng oán khí. Trên thực tế, Quách Nhiên cũng không phải là nhất định muốn đem hai người thế nào, hắn cần chính là một loại thái độ, mà hai người hành lễ nói xin lỗi, cũng chính là hắn cần. Long Trần mỉm cười, hai người này sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm, liền tiết tấu đều nắm tốt. Mà lại hai người là quỳ một chân trên đất, phải biết Quách Nhiên thế nhưng là đại diện viện trưởng, cùng viện trưởng đồng cấp, đây chẳng qua là một loại đệ tử đối viện trưởng tầm thường lễ tiết mà thôi. Nếu như là hai đầu gối quỳ xuống đất, đó là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai người là thiên kiêu. Bọn họ tuyệt đối không tiếp thụ được khuất nhục như vậy, nhưng là như vậy hành lễ, bọn họ là có thể tiếp nhận, cũng có thể đem Quách Nhiên trong lòng oán khí tiêu trừ, quả thật có chút cao minh, có lúc thói quen vẫn là rất hữu dụng. Quách Nhiên đem hai người kéo lên, ba người liếc nhau, không biết vì cái gì, cũng nhịn không được cười ha ha một tiếng, nụ cười này đem trong lòng ba người địch ý thì toàn bộ cho tiêu trừ. Người là rất kỳ quái sinh linh, tình cảm càng không cách nào suy nghĩ sự tình, có lúc có thể có thù tất báo, có lúc lại có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Quách Nhiên viện trưởng chúng ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Kỳ thật trong lòng chúng ta cũng khó chịu, ngươi nói ngươi một cái hạ giới phi thăng giả, liền sợi lông đều không mang theo tới. Mà chúng ta sau lưng có gia tộc, có trưởng bối, có tư nguyên, mới đem chúng ta bồi dưỡng đến độ cao này, ngươi lông đều không có, thì xông tới, ngươi nói, chúng ta tâm lý thăng bằng A. nếu như bị ngươi siêu việt, chúng ta tránh không được chê cười. Ngươi nói, chúng ta không chèn ép người nào. Một sau khi cười xong, Lãnh Huy có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cái này nói chuyện, Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, tâm lý dễ chịu rất nhiều, này bằng với là biến tướng khích lệ hắn. Tiểu tử này, thích nghe nhất thì là của người khác ca ngợi, lòng hư vinh cực mạnh. Tốt, đã mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước, vậy liền ngồi xuống, nghiên cứu một chút kế hoạch tác chiến đi. Long Trần nghiêm mặt nói, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, mà là nhất tộc, cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, rất có thể cất giấu hắn muốn biết bí mật, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn cảm giác được, khoảng cách chân tướng càng gần, nguy hiểm cũng liền càng gần. Chương 3600, Long Trần kế hoạch. Viện trưởng đại nhân nói, hết thảy kế hoạch tác chiến, toàn bộ giao cho Quách Nhiên viện trưởng, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Quách Nhiên viện trưởng muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chúng ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lãnh Huy mở miệng nói. Quách Nhiên chém giết Uông Tử Hư, viện trưởng đại nhân rèn sắt khi còn nóng, đem trong học viện gian tế toàn bộ thanh trừ, bọn họ không phải người ngu, đã nhìn ra lão viện trưởng ý đồ, đây là muốn bồi dưỡng Quách Nhiên làm người kế nhiệm, Quách Nhiên sau này sẽ là viện trưởng, lão viện trưởng đang cho hắn trải đường đây. Hiện tại Quách Nhiên, quang mang vạn trượng, như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, nếu ai cùng hắn đối nghịch, cũng là ngu ngốc rồi, cho nên hai người bọn họ, chỉ có thể hướng Quách Nhiên cúi đầu cầu hòa. Ta đều là nghe ta lão đại, cái gì kế hoạch tác chiến, ta lười nhác nghĩ, ta chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu. Quách Nhiên lắc đầu, trước tiên đem trọng trách giao cho Long Trần, hết thảy còn dựa theo Long Huyết quân đoàn quy củ tới. Vậy liền hết thảy nghe Long Trần sư huynh chính là. Lãnh Huy thờ ơ nói. Long Trần lại lắc đầu nói, đã mọi người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, sau này sẽ là kề vai chiến đấu chiến hữu. Chúng ta thì ăn ngay nói thật đi. Quách Nhưng cái này đại diện viện trưởng, chỉ là tạm thời, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai viện trưởng sẽ ở hai người các ngươi bên trong sinh ra. Cho nên, lần này tác chiến, thoạt nhìn là lão viện trưởng vì Quách Nhiên trải đường, trên thực tế, chúng ta là đang vì các ngươi trải đường, cuối cùng người được lợi lớn nhất là các ngươi. Cái gì? Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy giật nảy cả mình, ý của ngươi là, tương lai các ngươi sẽ rời đi. Chẳng lẽ viện trưởng vị trí này, đều lưu không được các ngươi à? Nhiều mới mẻ à, một cái nho nhỏ viện trưởng. Liền có thể trói lại ta Quách Nhiên. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy. Hiện tại nói với các ngươi cũng không hiểu, như thế nói cho các ngươi biết đi, làm Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, huyết chiến cửu thiên thập địa thời điểm, các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là chân chính vinh diệu. Các ngươi tốt nhất hiện tại nhiều nịnh bợ ta một chút, làm lão đại của chúng ta quân lâm thiên hạ ngày, ta Quách Nhiên cũng muốn nước lên thì thuyền lên. Không phải là cái gì người đều có tư cách nịnh bợ đi. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ mà nói. Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy đều là gương mặt không dám tin. Thiên Long Thần Giáp Học Viện, đây là một cái danh tiếng hiển hách học viện, viện trưởng vị trí là bực nào tôn sùng, Quách Nhiên vậy mà bỏ đi như giày rách. Nói tóm lại đâu, Quách Nhiên vị trí là tạm thời, nếu như các ngươi hai cái có thể biểu hiện xuất sắc một số, dựng đứng uy tín, lập xuống chiến công. Trừ phi Thiên Long Thần Giáp Học Viện có thể xuất hiện so với các ngươi càng nhân vật xuất sắc, nếu không, viện trưởng vị trí, tất nhiên sẽ rơi vào hai người các ngươi bên trong. Cho nên, các ngươi không thể sự tình gì, đều buông xuôi bỏ mặc, phải có chủ kiến của mình, dựng đứng hình tượng của mình. Càng quan trọng hơn là, quản lý tốt tất cả mọi người, đừng nghĩ đến đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đến lúc đó chúng ta rời đi, các ngươi một chút công tích đều không có, tương lai như thế nào phục chúng. Long Trần nghiêm mặt nói. Minh Bạch, đa tạ Long Trần sư huynh đề điểm. Lãnh Huy một mặt cảm kích nói. Bọn họ chỗ lấy khắp nơi áp chế Quách Nhiên, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là tương lai cạnh tranh viện trưởng vị trí. Bây giờ Quách Nhiên biểu thị chính mình đối viện trưởng vị trí không có hứng thú, Long Trần càng là đề tỉnh bọn họ, muốn thừa cơ biểu hiện. Bọn họ bị Long Trần lòng dạ khí độ, cho triệt để tinh phục. Hai người trước đó thần phục với Quách Nhiên, đó là bởi vì không có cách, bây giờ Long Trần nói như vậy, hai người nhất thời trùng kích 10 phần, lập tức dựa theo Long Trần phân phó, trở về chỉnh lý đội ngũ, kiểm kê nhân số, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm hai người mang theo một mặt hưng phấn rời đi, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, lão đại cũng là lão đại, cứ như vậy, ngươi chỉ huy ta, ta chỉ huy bọn họ. Ta chỉ cần động động mồm mép, lông đều không cần làm, hắc hắc, ta chỉ thích như vậy cảm giác, hai người bọn họ còn phải đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Cạc cạc cạc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn, ta cảm thấy, nếu như thừa cơ quy tắc ngầm một chút Tạ Liễu Nhi nha đầu kia, nàng 89/10 sẽ đồng ý, có muốn thử một chút hay không đâu. Nói chuyện, Quách Nhiên mang trên mặt gương mặt chê cười, bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn, thì có bao nhiêu cần ăn đòn. Long trần trận nhìn Quách Nhiên liếc một chút, tiểu tử này cũng liền dám qua qua miệng nghiện, chém gió bức vẫn còn, hắn căn bản không dám làm như vậy. Bất quá, Quách Nhiên về sau có thể chỉ huy hai người không dám có nửa điểm chống lại, Quách Nhiên cũng coi là thật trút giận. Quách Nhiên, nói thật, ngươi cảm thấy Thiên Long thần giáp học viện thế nào? Long Trần nghiêm túc nói. Quách Nhiên trầm ngâm một chút nói, trước kia đi, ta cảm thấy Thiên Long thần giáp học viện thể chế, đã nát đến thực chất bên trong, không có thuốc nào cứu được. Nhưng là lần này thấy được lão viện trưởng thủ đoạn, mới hiểu được, ta nhìn thấy, cũng không phải là hoàn chỉnh Thiên Long thần giáp học viện. Thiên Long thần giáp học viện ẩn giấu đi rất nhiều lực lượng, hết thảy đều tại lão viện trưởng trong khống chế, tiềm lực vẫn là vô cùng to lớn. Làm sao lão đại, ngươi có hứng thú bồi dưỡng một chút cái này học viện a? Quách Nhiên đi theo Long Trần thời gian dài nhất. Đối Long Trần tâm tư, có sự hiểu biết nhất định. Vậy được đi, đã như vậy, vậy liền tốn chút tâm tư, bồi dưỡng bọn họ một chút. Long Trần trầm ngâm một chút về sau, hạ quyết định. Cái gì? Tu luyện những công pháp khác. Đây tuyệt đối không được. Nghị hội trong đại sảnh, mấy trăm cái lão giả ngồi cùng một chỗ, làm Quách Nhiên tuyên bố Thiên Long thần giáp học viện thêm vào một môn công pháp mới về sau, toàn bộ nghị hội đều vỡ tổ. Nghị hội bên trong 12 đại trưởng lão, 3 cái bị xử tử, 6 cái bị giam giữ, chỉ có 3 người có mặt, sau đó Quách Nhiên đem học viện các nguyên lão. Đều triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố sự kiện này. Kết quả Quách Nhiên tuyên bố về sau, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên phản đối, một cái lão giả nói, Quách Nhiên viện trưởng, cái này vạn vạn không được a, ta biết ngài là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là Thiên Long thần giáp học viện, thành lập đến bây giờ, mấy ngàn vạn năm qua truyền thừa xuống quy củ, làm sao có thể thay đổi bất thường đâu. Thì đúng vậy a, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, học viện nhưng là không còn rơi xuống, các lão tổ lưu lại quy củ, tuyệt đối không thể phá a. Nguyên một đám lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Ta bảo các ngươi tới là tuyên bố sự kiện này, không phải cùng các ngươi thương lượng, các ngươi phải làm cũng là chấp hành. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, bất kỳ người nào không được vi phạm mệnh lệnh của ta, nếu như bởi vì cá nhân sai lầm dẫn đến học viện bị hao tổn, ta Quách Nhiên nguyện ý một chết tạ tội. Nhưng là nếu có người không chấp hành mệnh lệnh của ta, vậy cũng đừng trách ta Quách Nhiên không khách khí, phạm sai lầm người không luận cao đê quý tiện, không phân già trẻ tôn ti, toàn bộ giết chết bất luận tội. Tan họp. Quách Nhiên mặt lạnh lấy nói xong, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Quách Nhiên thủ hạ mấy cái trăm người, toàn bộ đều bị Quách Nhiên triệu tập, trong đó cũng bao quát Tạ Thiên Thiên, Đồ Hổ nhóm cường giả. Bọn họ nguyên một đám hưng phấn vô cùng, bởi vì Quách Nhiên nói cho bọn hắn, Long Trần hôm nay muốn dạy cho bọn hắn một bộ kinh thiên động địa công pháp, bọn họ nguyên một đám trong mắt hỏa nhiệt, tràn đầy chờ mong. Phải biết, đối với Quách Nhiên lão đại, bọn họ đã sớm như sấm bên tai, mà Long Trần mới đến học viện mấy ngày, Quách Nhiên thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mắt bọn họ, Long Trần quả thực là không gì làm không được tồn tại. Hôm nay, ta đem Tinh Hà Thương Khung Quyết truyền thụ cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem sẽ trở thành Thiên Long thần giáp trong học viện, kinh khủng nhất Tinh Hà chiến sĩ. Long Trần nhìn lấy từng đôi ánh mắt mong đợi, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, Tinh Hà Thương Khung Quyết nếu như phối hợp chuyên môn Tinh Hà chiến giáp, không biết sẽ bộc phát ra như thế nào hào quang.